Chương 268, bất bại kim thân, đêm. Trương Hàm trong quân quân soái trướng bên trong, chính giá trị trắng niên, một trương đao đầu khuôn mặt lưu lại nồng đậm râu ngắn, ô tóc đen dài chỉnh chỉnh tề tề bó buộc ở đỉnh đầu đâm một cái lệ kế, có vẻ rất là dương cương lưu loát Trương Hàm, đối với một điểm ngọn đèn lên dầu, phục án xử lý quân vụ. Đương nhiên, một tên lính liên lạc sắp bước vào bên trong, ôn quyền nói, khởi bẩm tướng quân, thám báo được báo, thân lúc quân địch doanh trong trại truyền ra một hồi ồn ào náo động chi sắc, thám báo trèo cao nhìn xa, gặp trong quân địch quân dâng lên một mặt cao hơn tướng kỳ hồng cuối cùng chữ kim trần chữ soái kỳ, hư hư thực thực chủ soái địch quân Trần Lịch quy doanh. Trương Hàm nhíu mày một cái, trầm giọng quát nói, lại dò xét. Duy, thật là một khó dây dưa đối thủ a. Hắn thả xuống ngọn đèn, nhấc đầu xoa huyệt thái dương thấp giọng tự lẩm bẩm nói, trận thắng cuộc đời lý lịch cũng không tường tận, trọng điểm chỉ ở tại hắn khởi binh sau một loạt chiến tích. Nhưng phải thì phải thẻ che bên trên ngắn ngủi này 100-200 chữ ghi chép, liền để lộ ra một cái vô cùng sự thực đáng sợ, trận thắng tự khởi binh đến nay, chưa bại một lần. Vô luận hắn đối thủ là ai, bởi vì hắn chưa từng bại tích, cho nên vô luận hắn chỉ huy chiến đấu tao ngộ gian nan dường nào, bất lợi dường nào chiến cuộc, hắn dưới quyền sĩ tốt đều sẽ đối với hắn có một loại mê lòng tin, cho là hắn chung quy sẽ chuyển bại thành thắng, xuất lĩnh bọn họ đi ra khốn cảnh. Mà loại này mê lòng tin là hoàn toàn không giảng đạo lý, cũng là khó khăn nhất lấy kích phá, cho dù có người cầm lấy hắn dưới trướng tướng sĩ lỗ thai giống to, tỉnh lại đi, tướng quân của ngươi đã thua, triệt để thất bại, tại không có trước mắt nhìn thấy trước đó, bọn hắn cũng đều là tuyệt không tin. Hết lần này tới lần khác, Trần Thắng chẳng những là một cái chưa từng bại tích thống binh đại tướng, còn là một vị rất giỏi cả sự việc kỳ binh mọi người. Cái kia chút xuất quỷ nhập thần, luôn có thể ngoài người ta dự liệu ở ngoài dụng binh chi pháp, Trương Hàm vẹn vẹn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy tê cả da đầu, khó có thể chống đỡ. Ta như lần đầu độc lĩnh nhất quân liền lấy được cái này thắng, cũng quá qua nổi tiếng chút. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, quyết ý treo cao miễn chiến bài, vô luận Trần Thắng như thế nào khiêu chiến, đều kiên quyết không cùng quyết chiến. Như trong triều thúc dục chiến thúc dục được quá chặt, liền đánh hai trận tiểu chiến dịch ứng phó. Hắn có toàn bộ đại chu triều đình làm hậu thuẫn, coi như là hao tổn lương thảo cũng có thể hao tổn thắng Trần quận binh mã. Nếu như lương thảo không nên việc, nhất định phải khải hoàn hồi triều, đó cũng là không chiến tội. Anh. Trong xoáy trướng tiếng hô mới vừa lên, một tiếng thai họa đột ngột to lớn tiếng oanh minh, đột nhiên đập về phía. Trương Hàm mánh một cái giật mình, từ giường bên trên lăn rơi xuống đất, la thất thanh nói, nơi nào sẽ đánh? Nhưng là trời mưa rồi hả? Mau mau truyền lệnh bảo hộ lương thảo. Xoáy trướng ở ngoài, một mảnh xốc xếp tiếng bước chân. Sau một khắc, một tên hoảng sợ chồng chất lính liên lạc bước nhanh nhảy vào trong xoáy trướng, ôm quyền hô to nói, tướng quân, quân địch giết đem quà đến rồi. Trương Hàm trong lòng cả kinh, mánh nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bá bên dưới trắng bệnh một mảnh. Thật lớn tiên tiên bắt quái trận bàn tản mát ra mưa lất phất huyền hoàng ánh sáng nhạt, rọi sáng màn đêm. Trần Thắng an ủi tọa hạ chiến mã, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào phía trước sóng gợn lăn tăn mặt sông, lấy thuyền nhẹ vì cầu cơ, sắp làm xong ba tòa cầu nổi, quát khẽ nói, "Phạm công." Phạm Tăng nghe nói, không chút do dự vung lên quả lồng, râu tóc vũ điệu gầm lên nói, "Trấn 94, trấn sau đó bùn." Cái này 3000 kỵ binh, chính là Trần Thắng vơ vét toàn quân tất cả chiến mã, thật vất vả mới khâu ra một chi đao nhọn. Dạng chân tại trên lưng ngựa 3000 tốt, đều là Lý Tín vì Bắc Lãng quân phó tướng lúc thủ hạ tinh nhuệ ương bướng. Cái này 3000 ương bướng được chiến mã trợ giúp, như hổ thêm cánh, cho dù là đối trận mấy vạn đại quân, đều có thể đơn giản xé mở một khe hở, ung dung tối lui. Bắt quái trận hai bên, Hồng Y quân một sư, nhị sư đang xếp hàng qua sông. Qua sông lại nổ trại, đây không phải là hạ sách, mà là chịu chết. Nhưng chính là loại này thưởng thức. Lệnh Trương Hàm doanh trại phòng ngự, xuất hiện khu không thấy được. Trên thân gai nhiều hơn nữa, không bảo vệ được bài tiết chỗ, liền ngăn cản không được linh cầu thiên nhân sát. Chương 269, vạn thắng. Phạm Tăng nhìn Hà đối diện đã xung phong liều chết tiến Trương Hàm quân đại doanh 3000 tiên phong thiết kỵ, cảm khái phụ hòa nói, quân thượng dụng binh, quen lấy tiểu bắt lớn, từ từ mưu tính, giống như bực này vừa khai chiến liền toàn quân áp bên trên cách dùng phương pháp, sát thực hiếm thấy. Trần Thắng nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi là muốn nói ta trước đây dụng binh móc đúng không? Phạm Tăng bật cười được lắc đầu liên tục, hạ thần sao dám. Trần Thắng quay đầu, duỗi tay chậm rãi rút ra thuần quân kiếm để ở trong tay, rồi ngựa đi trước, trước đây chúng ta bản hơi nhỏ, được tính toán tỉ mỉ được sống qua ngày, đương nhiên là có thể sử dụng xảo kình liền dùng xảo kình mà. Phạm Tăng nghe được hắn ý nói, nhưng hắn nhìn Trần Thắng cao ngất bóng lưng, trong lòng lại luôn cảm thấy hình như nơi nào không quá đúng, có thể cụ thể là nơi nào không đúng, hắn lại không nói ra được. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trên thân hở ngực lộ nghi ngờ giữa hè y phục hàng ngày, cùng với trống chân như dã hai tay. Sĩ khí, chỉ một thoáng liền bên dưới hạ xuống băng điểm. Có giáp đánh không giáp, đó là tàn sát. Vạn thắng. Vạn thắng. Tan tác. Tại mỗi một chỗ Hồng Y quân giết tới doanh trại quân đội bên trong bạo phát, mới đem thống lĩnh mới rất nhiều tệ nạn, ở nơi này tuyệt vọng trong buổi tối phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì cũng không Trương Hàm quen mang bản bộ binh mã, trong quân tướng tá đã không đủ giải Trương Hàm, đối với Trương Hàm tự nhiên cũng nói không được lòng tin. Kết quả là doanh trại bên trong rất nhiều tướng tá tại phát hiện quân địch đã công hãm ta phương doanh trại sự thật này sau đó, cũng đã không suy nghĩ nữa làm sao tổ chức lên dưới quyền sĩ tốt, đi ngăn cản địch quân tiến công. Hồng Y quân đẩy mạnh được càng phát ra thông thuận. Thông thuận đến nỗi ngay cả chính bọn hắn đều không thể tin được. Thông thuận được mỗi nhảy vào một cái doanh trại quân đội, Hồng Y quân các tướng sĩ đều chỉ gặp có thể nhìn thấy một mảng lớn cùng con ruồi không đầu giống nhau, đi chân đất, hở ngực lộ nghi ngờ đầy đất tán loạn quân địch, cái kia từng mảnh một hạn chế cấp chẳng cảnh, bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, sợ đau mắt hột. Thông thuận được mang binh cấp quan quân, căn bản thì không phải là tại làm sao chỉ huy dưới quyền đồng đội các huynh đệ tiến công, mà là tại liều mạng điên cuồng tiếng giống ổn định trận hình, không cần loạn, tất cả hành động nghe chỉ huy, e sợ cho quân địch tổ chức lên nhân mã phản công, bóp chết những cái kia một cái ban liền hùng dũng ngoại vệ, khí thế bừng bừng dơ cao thương mâu hướng quân địch 500 người tiểu doanh trại quân đội trong chui ngốc thiếu. Nhưng lệnh những thứ này các quân quan đều không còn gì để nói được phá lớn phòng chính là, bọn họ cẩn thận tầng tầng đẩy tới đã lâu, cũng không thể đợi được theo dự liệu quân địch tổ chức lên binh mã phản kích, ngược lại thấy được từng cái người đi trướng chống không vắng vẻ doanh trại quân đội. Khiến cho bên dưới đồng đội các huynh đệ xem bọn họ ánh mắt đều là lạ, hình như đang oán trách bọn họ cùng không khí đấu trí đấu dũng, sát vách liền, doanh, các huynh đệ ngoạm miếng thịt lớn, lớn cân phân kim ngân, bọn họ lại liền miệng canh nóng đều uống không bên trên. Phụ mệnh đảo loạn cả tòa quân địch doanh trại 3000 thiết kỵ, lại tại Lý Tín thống lĩnh bên dưới, lao thẳng tới Trương Hàm trung quân. Đảo loạn quân địch doanh trại. Còn có cái gì là so chém tướng đoạt cờ càng có thể triệt để đảo loạn quân địch doanh trại phương pháp đâu? 3000 lương ứng, tại chiến mã mạnh lực trùng kích ra chỉ bên dưới, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó sẽ mở một đạo lại một đạo bạc nhược, xốc xếp phòng tuyến, dĩ nhiên tại khổng lồ doanh trại bên trong giết ra một đầu máu rầm rề thẳng tắp. Cho đến 3000 thiết kỵ sát nhập Trương Hàm trung quân bản trận, rốt cục đụng phải một chi vũ khí chỉnh tề binh mã. 3000 thiết kỵ nhất tề nâng cao trong tay lớn thương, ngựa lên trời gầm hiếu. Lý Tín nâng thương một con ngựa trước mặt, tiếng vó ngựa quần quật như nước thủy triều, Bài Sơn đảo hải dâng hướng ngăn cản ở tại bọn hắn phía trước trận hình tròn. Phá! Xung phong tới trận hình tròn 5 vị trí đầu trượng có hơn, Lý Tín mặt đỏ tới mang thai quát lớn như sấm, trong tay lớn thương tại trong bầu trời đêm toát ra chói mắt hỏa hồng ánh sáng. Giết giết giết! Lý Tín đúng lúc huy động lớn thương rơi xuống, khuôn mặt dữ tợn gầm hiếu đạo, phá! Chói mắt liệt sóng lửa chiều theo Lý Tín bàn tay lớn thương rơi xuống, rơi vào hơn trượng bên ngoài trận hình tròn bên trong, quần quật về phía trước. Bành bành bành bành! Chói mắt ngút trời trong ánh lửa, cuồng bạo tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Huyết tương cùng ngón tay gãy tản thì bay múa đầy trời. Nối gót ma vai, chặt chẽ tương liên trận hình tròn, tại kinh khủng này một kích bên dưới, trực tiếp bị giết ra một đầu dù có hơn 20 trượng, rộng rãi có 3-4 trượng máu tanh thông suốt miệng. Theo Lý Tín cái này 3000 thiết kỵ tuân ra đường máu, một đường đuổi theo chạy tới hai cây trần chữ tướng kỳ, mới rốt cục ở chỗ này giao hội. Nhìn lấy cái này một mảnh núi thây biển máu, tuy là rất nhiều hồng y quân tướng sĩ đều đã giết đỏ cả mắt rồi, nhưng bị cả kinh không ngừng nuốt nước bọt. Bọn họ không phải chưa từng giết người, cũng không phải là chưa từng thấy qua chết như vậy người. Thật sự là trước mắt cái này một chỗ chân tay cụt toái thi quá mức máu tanh, dẫn phát rồi bọn họ sinh lý khó chịu. Chân thủ ngẩn người, trong lòng quần quần ác tâm cảm lập tức liền tiêu lui xuống, buồn bực nói, đúng vậy à, khuyển nhung tạp chủng huyết, ta ác tâm cái gì sức lực. Hắn từng thấy khuyển nhung người. Sớm vài năm, Vũ Châu quân thường xuyên sẽ cấp cho một ít bị chém tới hai tay, khóa bên trên đầu lâu khuyển nhung người, cho địa phương dân chúng làm ruộng sinh miệng sử dụng. Những món kia, mỗi cái đều sinh mặt xanh nanh vàng, hình thù kỳ quái, không phải toàn thân sinh đầy nồng đậm bộ lông, chính là dài có đuôi, lợi trảo. Nói chung chính là người không ra người, yêu không yêu, người ghét yêu ngại. Tối ác tâm người, những món kia cùng yêu giống nhau, là ăn thịt người. Rất hiển nhiên, Lý Tín đã triệt để giết phá Trương Hàm quân trung quân. Kỵ binh đánh bộ tốt, thật là cùng lao tử giáo huấn nhi tử giống nhau a. Lý sư trưởng thật đúng là lập công sốt rồi a. Trần thủ chép miệng chế rêu nói. Trần Đao phụ hòa nói, mới hàng người, tự nhiên muốn tranh công lấy bề ngoài trung thành. Trần Đao suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cái lên, vẫn là một sư trưởng nghĩ đến Chu Toàn. Trần thủ, ha ha ha, đâu có, anh hùng sở kiến hơi giống. Chương 270, đại thắng. Tờ mờ sáng, sắc trời rọi sáng Trương Hàm quân doanh trại. Trần Thắng ngân kiếm, tại lớn nhóm giáp sĩ vòng vây bên dưới, chậm rãi hành tàu ở đổ nát doanh trại bên trong, kiểm duyệt lấy đêm qua chiến quả. Chém giết trên đêm qua nửa đêm đã kết thúc. Nửa đêm về sáng, 100.000 hồng y quân chủ lực chạy tới, tiếp trưởng Trương Hàm quân doanh trại, đàn áp hàng binh, quét tước chiến trường. 1-200 người, bị 2-30 cái mặc áo giáp, cầm binh khí hồng y quân tướng sĩ nhìn quản. Binh bại như núi đổ, binh bại như núi đổ, ngã xuống là sĩ khí cùng dũng khí. Hội quân không như khấu, lưu binh tức vì tặc. Đi tới bên trong quân xoáy trướng, Trần Thắng liền gặp xoáy trướng ở ngoài bồng bềnh xoáy kỳ, đã càng đổi thành hắn Trần chữ xoáy kỳ. Màn chủ trì quét tước chiến tra trường sự vụ Phạm Tăng, nghe được Trần Thắng đến đây, vội vàng ra đón, vái lạy tay nói, hạ thần bái kiến quân thượng. Hắn đi lên xoáy trướng, giải bên dưới bên hông trường kiếm đặt tán mấy bên trên, thấp người ngồi xuống, nói một chút đêm qua chiến quả. Đêm qua hắn chỉ quản nắm giữ lại cục, vẫn chưa lại cắm tay bất luận cái gì cụ thể quân vụ. Thống binh chuyện, hắn chỉ quản phân công nhiệm vụ cho các sư giải, không hỏi đến bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể. Thống kê chiến quả, hắn cũng một tia ý thức toàn giao cho Phạm Tăng, không quản hết thảy mọi người tay điều phối. Việc này hắn cũng có thể làm. Từ một cái góc độ khác đến nói, nhược phàm chuyện đều cần hắn Trần Thắng tới thân lực thân vị, vậy hắn còn hao tổn tinh thần tốn sức bồi dưỡng dạng này tướng lĩnh, văn thần làm cái gì? Còn nữa, hôm qua ngày Trần Thắng trở về Hồng Y quân doanh trại sau, toàn thể Hồng Y quân tướng sĩ cái kia mắt thường có thể thấy đích sĩ khí biến hóa, cũng lệnh Trần Thắng đột nhiên ý thức được một vấn đề, làm vì Hồng Y quân đoàn trưởng, tối cao tín ngưỡng, Hồng Y quân các tướng sĩ đã cho hắn độ bên trên một tầng kim thân. Hắn vô ý đem chính mình nâng lên thần đàn, nhưng bây giờ mới quay đầu, đã có chút đã quá muộn. Huống chi, hiện giai đoạn tầng này kim thân đối với hắn, đối với Hồng Y quân, đối với Trần quận tập đoàn, đều là hữu ích mà vô hại, hắn không có chủ động đi mới đâm rách tầng này kim thân cần thiết. Chỉ cần tầng này kim thân còn tại, dù là vô luận lui về phía sau thế cục làm sao biến hóa, vô luận lui về phía sau hoàn cảnh sẽ có bao nhiêu ác liệt, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, Hồng Y quân tướng sĩ môn trong lòng đều sẽ có một cỗ sức mạnh tồn tại. Ví dụ tốt nhất chính là đêm qua cái này chàng đánh bất ngờ. Trương Hàm kiến thức cơ bản rất vững chắc, so Trần Thắng tập đoàn bất luận cái gì một danh tướng lĩnh đều muốn vững chắc. Trương Hàm bại trận cũng không thua ở xuất kỳ bất ý. Chiến trường bên trên thế cục thay đổi trong nháy mắt, có điểm ngoài ý liệu đột nhiên tình huống, rất bình thường. Loại này bị vào, đừng nói là hắn Trương Hàm, coi như là Hàn Tín tự mình chỉ huy, cũng được chiết kích trầm xa. Đổi chỗ mà xử. Giả như đêm qua bị đánh bất ngờ đổi thành Hồng Y quân, bị đánh bất ngờ chủ tướng đổi thành Trần Thắng. Cái kia Trương Hàm căn bản là nhìn không thấy Trần Thắng xoay kỳ. Lấy Hồng Y quân lực ngưng tụ cùng sĩ khí, đang nghe địch tấn công tiếng trống trong nháy mắt, liền nhất định sẽ có vô số bên trong hạ cấp quan quân tổ chức lên chính mình đồng đội các huynh đệ, người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên dùng chính mình cũng không kiên cố huyết nhục chi khu ngăn trở địch tới đánh, cho hậu phương huynh đệ bộ đội tranh thủ phản ứng thời gian. Không cần hoài nghi, nhất định sẽ có rất nhiều bên trong hạ cấp quan quân sẽ làm như vậy, coi như thật có cái kia rất sợ chết khiếp chiến hạng người, cũng nhất định sẽ bị dưới tay hắn các huynh đệ dùng thương mô buộc, gia nhập vào không giáp xung phong hàng ngũ. Khởi bẩm quân thượng, lần này đại thắng, ta Hồng Y quân chém đầu 18.000 hơn, bắt tù binh hàng binh 56.000 hơn, dân phu 125.000 người hơn, thu được vũ khí 120.000 phó, chiến mã 1.500 thất, la ngựa hơn 5.000 đầu, lương thảo 400.000 thạch, súc vật 2.000 đầu, gia cầm 7.000 con. Còn lại xa thuyền phủ mục chưa kiểm kê hoàn tất. Phạm Tăng hai tay thở dài, chưa xem bất luận cái gì ghi chép, các hạng số liệu trương miệng tức tới. Trần Thắng gõ đánh lấy án mấy, yên lặng ở trong lòng qua một lần Phạm Tăng hồi báo số liệu. Kết quả này, cùng hắn theo dự liệu xuất nhập không lớn. Bất quá Lý Tín cái kia 3000 thiết kỵ cùng một sư nhị sư chủ lực, đều đuổi theo Trương Hàm tán quân Bắc Thượng, Trương Hàm quân tại trong doanh trại ném ra 120.000 phó vũ khí, nói cách khác, bọn họ mang theo chạy trốn vũ khí không đến 30.000 phó. Trần Thắng cũng không biết là nên hy vọng Lý Tín bọn họ có thể đem Trương Cắt Tu khí bảo Hàm bắt trở lại, hay là nên hy vọng Lý Tín bọn họ có thể thả Trương vận chuyển đại đội trưởng Hàm một con ngựa, để cho Trương đại đội trưởng lần sau lại quan lâm. Về phần lương thảo con số, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực so Trần Thắng theo dự liệu còn ít hơn một ít. Tình huống bình thường bên dưới, đại quân xuất chinh ngoại tại, nhìn kỹ tuyến tiếp viện dài ngắn, mang theo 2 đến 3 tháng lương thảo. Ước chừng một nén hương sau, Trần Thắng mới nhỏ bé khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Rất tốt, Phạm công quả nhiên không làm ta thất vọng." Phạm Tăng lại vái lại tay, rất cung kính nói ra, "Toàn do quân thượng dạy bảo tri ân." Nhìn hắn ngoan ngoãn kính cẩn nghe theo dáng dấp, Trần Thắng không biết thế nào liền nghĩ đến trước đây Phạm Tăng xin vào lúc, bộ kia ta nhưng là đại tài, ngươi hoa đi đại vận tiêu ngạo danh sĩ phong phạm, không khỏi cười khẽ nói, "Nói chuyện liền nói chuyện, là công lao của ngươi sẽ là của ngươi công lao, đừng cái tốt không học, học người vớt mông ngựa. Ta không ăn cái kia một bộ." Phạm Tăng cười theo, tâm duyệt thành phục trả lời, quân thượng thế nào nói ra lời này? Hạ thần tự tự cú cú đều là phát ra từ phế phủ, tuyệt không nửa phần nói láo. Hắn là thật sẽ không nuốt mông ngựa. Phạm Tăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tâm đạo cái này không quá đúng vậy, cùng hắn nhất quán nhưng phàm là đàn ông liền ai đến cũng không có cự tuyệt tác phong không tương xứng a. Hắn muốn hỏi, nhưng đối mặt uy thế ngày càng long trọng Trần Thắng, hắn cũng đã không còn dám vượt qua mưu thần bột phận. Làm người mưu giả, chỉ hỏi quân chủ muốn cái gì, không hỏi quân chủ vì sao. Ngay tại hắn sắp sửa mở miệng đáp ứng lúc, trùng hợp xuất bộ truy kích Trương Hàm quân tàn quân Lý Tín cùng Trần Đao đám người trở về đại doanh, giắt tay nhau vào xoáy trướng gặp mặt Trần Thắng. Mặt tướng bái kiến thượng tướng quân. Lý Tín ngượng ngùng ôm quyền nói, "Hồi thượng tướng quân, mặt tướng một đường truy kích tặc đem Trương Hàm tiến nhập một mảnh núi rừng, lạc đường, gọi cái kia tặc đem chạy thoát. Mời thượng tướng quân trách phạt." Trần Thắng xách một tiếng, trong lòng nói không nên lời là thất vọng hay là vui sướng, vung tay xa xa nâng dậy Lý Tín, "Không ngại chuyện, lần này bắt không được, lần sau bắt nữa cũng được, vừa vặn ta có khác nhất trọng đảm nhiệm, phải giao cho Lý tướng quân." Lý Tín không chút do dự nói, "Mời thượng tướng quân hạ lệnh." Chương 271, Hán Vương. Soái trướng bên dưới, Lý Tín ở giữa, thần sắc trang nghiêm ôm quyền cúi đầu, mà đợi quân lệnh. Trần thủ, Trần Đao rủ xuống tay phân lập Lý Tín tả hữu. Phạm Tăng nhét tay ở soái trướng phía trên bên trái. Trần Thắng trầm ngâm mấy hơi sau, chậm rãi mở miệng, một câu dừng lại nói, "Ước năm xưa, Thái Bình đạo phấn khởi truyền đạo 10 năm liệt, cuốn sạch 1 triệu binh hãm 4 châu phía Tây vọng, Cửu Châu treo ngược, dân chúng lầm than. Ta Trần Thắng lấy 3000 con cháu khởi binh, tự chu lương thảo, tự đúc vũ khí, nam ngăn cản nhậm hiêu, bắc chinh tàn sát tuy, dục huyết phấn chiến, can đảm tô." Khẩu khí này, lão tử nhịn không được, cũng không muốn nhịn nữa. Lý Tín nghe lệnh, hắn một tay chụp đoạn trước người án kỷ, quắc mắt nhìn chừng chừng đột nhiên quát lớn lên tiếng, tràn ngập cường liệt bạo lệ chi khí uy áp tựa như lũ quét mãnh liệt mà ra, trong chốc lát bị bao phủ cả ở giữa xoáy trướng. Cái loại cảm giác này, giống như là trong xoáy trướng chất đống vô số mãnh liệt thuốc nổ, chỉ cần một đỉnh tia lửa, là có thể tất cả mọi người đưa lên thiên. Dưới trướng ba gã tướng lĩnh, đều chỉ cảm thấy trong đầu vụ vụ một tiếng, chỉ một thoáng toàn thân bốc lên vô số nổi da gà. Liên chân thủ đều không thể ngoài ý muốn. Có mặt tướng, lấy quản thành. Quản thành là địa phương nào? Hà Nam dẫn giao thông yếu đạo. Hà Nam dẫn là địa phương nào? Lạc ấp kinh đô và vùng lân cận chi địa. Nhưng kinh hai xong, ba người quay đầu vừa nghĩ, nhưng lại cảm thấy cái này đích xác như là Trần Thắng nên can sự. Chịu lớn như vậy khuất nhục, hắn muốn thật không nói tiếng nào nuốt cơn giận này, vậy hắn mới không phải Trần Thắng. Tiên phong đem bái đem hoàn tất sau đó, Trần Thắng đứng thẳng người, lần nữa hét lớn nói, "Trần Đao nghe lệnh." Trần Đao một bước tiến lên, ôm quyền lớn tiếng ứng thuận á nói, "Có mặt tướng." Trần Thắng ôm quyền hạ bái, mời vì Bắc Trinh phó tướng, tỷ lệ ngươi nhị sư bản bộ binh mã, vì Bắc Trinh đem áp trận, bảo Bắc Trinh đại quân lương thảo vận chuyển thông suốt, tướng sĩ tiến thối có theo. Phạm Tăng nghe lệnh. An Dư An đang thơm Phạm Tăng đột nhiên nghe được tên tự mình, sửng sốt tốt mấy giây sau, mới cuốn quýt đi tới trong màn, vái lệ tay nói, "Hạ thần tại." Trần Thắng vái lệ tay hoàn lễ, mời vì Trung Lang tướng, Hạt Lục sư Trần Anh Bộ, Lưu Trấn Tuấn Xuyên, chủ tính Trung Lương thực binh tướng, hộ ứng Trinh Nam Trinh Bắc hai quân. Phạm Tăng lần nữa ngẩn người, như là đột nhiên phản ứng kịp giống nhau. Trần Thắng đã không phải là tại lấy Hồng Y quân thượng tướng quân thân phận truyền đạt quân lệnh, mà là tại lấy một vị quân chủ thân phận, bái đem. Hắn ngồi dậy, tự cho mình là Trần Thắng, bước lên yết hầu mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng nói, "Quân thượng nhưng là muốn vương cũng." Hắn vốn muốn rộng tích lương, hoan xưng vương. Nhưng Đại Chu triều đình thật sự là quá đặc biệt bắt nạt người. Nếu như không ăn miếng trả miếng, chỉ sợ Đại Chu triều đình thật coi hắn Trần Thắng là bùn nạn, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ bắt nạt. Nhưng nếu là ăn miếng trả miếng, lấy Đại Chu triều đình hiện tại tình trạng, lại chỉ còn lại Chiêu An con đường này có thể đi. Ú Châu quân, Bắc Lãng quân không thể động. Dù sao Đại Chu triều đình cần cơ hội thở dốc, hắn đồng dạng cũng cần phát triển lúc. Nhưng bây giờ, Trần Thắng đã không có sẽ cùng Đại Chu triều đình hư giữ hủy xà đường sống. Hồng Y quân tín ngưỡng, nhân hắn mà sinh, lại cũng không phải là không hắn không thể. Hắn làm vì Hồng Y quân tín ngưỡng cụ hiện, nếu dám rời bỏ Hồng Y quân tín ngưỡng, đồng dạng sẽ gặp phải Hồng Y quân vứt bỏ. Cả bất tử ta sẽ sỉ nhục ngươi. Người chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Phạm Tăng đạt được Trần Thắng khẳng định trả lời, trên mặt chẳng những không có kinh sợ, trái lại hiện lên sắc mặt vui mừng. Hắn chỉnh lý áo mũ từ từ vào áo, dập đầu thét dài nói, hạ thần Phạm Tăng, lấy cái chết gián quân thượng tiến Trần Vương. Thanh âm của hắn bởi vì quá mức dùng sức mà khàn giọng. Hắn vận đủ nội khí, mở miệng thanh âm to lớn như thần trung mộ cổ, truyền vào mấy vạn Hồng Y quân tướng sĩ bên trong, Trần vì ta họ, không nên vì nước hảo, bắt đầu từ hôm nay, ta vì Hán Vương, chư quân chiến thắng trở về ngày, chính là ta lên ngôi vừa lúc. Hắn không chút do dự tranh đoạt hắn cái này nước hảo, toàn chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia sau cùng một điểm chấp niệm. Đại Chu có thể vong, hắn Trần Thắng cũng có thể chết, nhưng người Hán tộc huyết, muôn đời vĩnh tồn. Cái này đã như là một trận thịnh đại cáo biệt. Bá Vương, Cao Tổ, lui về phía sau mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, xa trường tranh hùng thư. Phạm Tăng biết nghe lời phải, không chút do dự dập đầu, giắt cổ họng hô to nói, bái kiến Hán Vương, của ta Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Tín cùng Trần Đao nghe nói, cũng không chút do dự một gối chĩa xuống đất, ôm quyền hô to, trước đó, không người biết Hán Vương là cái đồ chơi gì, vừa có dạng gì hàm nghĩa. Nhưng tất cả Hồng Y quân tướng sĩ đang nghe cái này đạo tiếng hô trong náy mắt, cũng đã biết, nhà mình thượng tướng quân tự xưng làm vương. Bọn họ không biết nhà mình thượng tướng quân hiện tại tự xưng làm vương, có tai họa ngầm gì, cũng không muốn biết. Ngược lại, phải có người không phục. Bọn họ cùng có vinh yên. Bài sơn đảo hải cuồng nhiệt trong tiếng hô. Nam Vương có đại tình, bạch ngày càng hiện ra hiện. Một đợt cao hơn một đợt trong tiếng hô. Hoa lệ hệ thống diện bản tự động từ Trần Thắng đáy mắt bắn ra, trong đó tất cả số liệu một hồi lẫn lộn sau, một lần nữa hiện hiện. Võ đạo công pháp, cửu chuyển hoàn chân công. Tứ chuyển, ngũ chuyển, 160.000, võ đạo kỹ xảo, thất phu cân dự. Đăng phong tạo cực, thất sát kiếm. Hậu vô lai giả, vạn cổ quy nhất, 500.000, vạn thiên tật vũ kiếm. Đăng phong tạo cực, đại hạ kiếm ca. Đăng phong tạo cực, khai sơn quyền. Đăng phong tạo cực, bát quái trưởng. Đăng phong tạo kỹ, tiểu vân vũ thuật. Đăng phong tạo cực, phục thực luyện dưỡng thuật. Đăng phong tạo cực, tuần cầm thuật. Đăng phong tạo cực, kỹ năng bơi. Đăng phong tạo cực khí vận điểm, 158.643.26.800, 32.680.24H, thiên phú, uy phục, 158.640.100, cắt giảm đối thủ võ lực đồng thời khiến cho rơi vào khủng hoảng, hiệu quả nhìn kỹ đối thủ võ lực cùng địa vị mà định ra, dài nhất 3 giây, nhất ngắn 1 giây, đột nhiên, Lưu Quý cảm thấy một hồi tim đau thắt, tựa như đáy lòng trống ra một tảng lớn, không tự chủ được đứng dậy, chạy chậm lấy vọt tới nguy nga lộng lẫy phòng ngoài cửa, bưng ngực đưa mắt tây nam vọng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết nhất định có xảy ra chuyện. Trùng hợp việc này, Tiêu Hà Linh lấy một vị râu tóc hoa râm, tướng mạo đường đường cẩm y lão giả, từ đại môn tiến đến, gặp đứng tại phòng ngoài cửa Lưu Quý, cười nói đối với bên người cẩm bảo lão giả làm một cái mời đích thủ thế, "Lữ công, ngài nhìn, nhà ta điện nông tướng quân biết được Lữ công đến đây, tự mình trước tới đón tiếp." Cẩm bảo lão giả ngưng thần quan sát Lưu Quý vài lần, đột nhiên vặn lên chân mày, bước nhanh về phía trước, một thanh nắm lấy Lưu Quý ống tay áo đem thân thể của hắn mang đang đối chuẩn chính mình, quan sát tỉ mỉ vầng trán của hắn, ấn đường. Thân tộc không dám nhận, cùng vì thái công dòng dõi mà lấy. Cẩm bảo lão giả lãnh đạm lên tiếng, sau đó vặn lông mi nói, tướng quân vì sao còn cười được? Lẽ nào đúng là đại họa lâm đầu còn không tự biết? Lưu Quý sửng sốt, trên mặt nụ cười càng phát ra miễn cưỡng, nào đó như thế nào đại họa lâm đầu? Còn mời Lữ công dạy ta. Hắn tự nghĩ số làm quan, hồng phúc tế thiên, mỗi một bước đều đi ở chính xác điểm bên trên. Tích mấy ngày trước hướng Nãng Sơn ném mông điểm lúc, hắn vẫn chỉ là một thập chiều dài. Thời gian một năm, hắn liền từ mông điểm dưới trướng vắng vẻ vô danh một thập trưởng, bước lên cùng mông điểm không khác nhau chút nào một châu điện nông đem. Sao đến đại họa lâm đầu? Lữ công nhưng chỉ là lãnh đạm nói, nhìn gương mặt ngươi, ngươi vốn là thành công vương chi tư người, nhưng bây giờ mây đen đắp đỉnh, vương khí ảm đạm không ánh sáng, tương lai tiền đồ chưa biết, mệnh đồ nhiều xuyễn. Nhưng mà Lưu Quý nhưng căn bản cũng chưa nghe rõ Cẩm Bảo lão giả nửa câu sau nói những gì. Hắn chỉ nghe thấy chính mình thành công vương chi tư, mới vừa tuổi tròn 15, thân cao cũng đã đạt đến 8 thước hạ tịch, tay để một cây máu thịt bê bết lớn thường, tại 100 đoàn binh bảo vệ bên dưới phóng ngựa xuyên qua trường thành, phản hồi U Châu quân đại doanh. Còn chưa tiến nhập doanh trại, mặt đỏ tới mang thai hạng trang liền bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, thấp giọng gào thét nói, đại huynh, tên cẩu tặc kia lại đem chiến công của ngươi toàn bộ thuộc về hắn tay. Hạng Tịch đột nhiên nắm chặt trong tay lớn thương, cái chán gân xanh bắn ra. Hắn biết Hạng Trang trong miệng cẩu tặc chính là đầu hắn đỉnh bên trên vị kia xuất thân Yến Vương phụ khúc tướng, mà đối phương cướp đoạt chiến công của hắn cũng không lần một lần hai. Chương 272, tháng 8. Tháng 8 kim thu, mặt trời chói chang. Một thân áo gai đoàn đả, rim tay áo cùng ống quần Trần Thắng, cầm liêm đao đi vào kim hoàng ruộng lúa mạch bên trong, khom lưng cắt xuống một thanh lúa mạch cầm ở trong tay, đứng dậy giơ lên liêm đao, cao giọng nói, "Thu hoạch! Thu hoạch đã!" Thu hoạch đã vui sướng tiếng chiêng trống nổi dậy, tung khắp mênh mông vô bờ mạch trong ruộng Hồng Y quân đệ ngũ sư 25.000 tướng sĩ, cùng kêu lên hoan hô đi vào mạch trong ruộng, nhanh chóng thu gặt lúa mạch. Trần Thắng chuyên chú cắt lúa mạch, Lỗ Thục Câu tại hắn bên người, nói lại nhải cho hắn hồi báo qua đông túc mạch căn bài, cùng với tạp giao lúa nước tiến triển. Năm nay Trần quận sản lượng, nhờ vào hữu phân, nước mưa cùng không tiếc nhân lực tinh canh tự tác công, 3.000 khoảnh ruộng mùa thu hoạch lớn, hôm qua ngày Lỗ Thục bọn họ thu gặt một mẫu tiểu mạch kế trọng, mẫu sinh 2 thạch, có thể so với năm được mùa. Mẫu sinh 2 thạch, 3.000 khuynh hợp 300.000 mẫu, cũng chính là 600.000 thạch, 36 triệu cân. Mấy cái chữ này, không thể bảo là không khả quan. Dựa theo một người mỗi ngày tiêu hao nửa cân lương thực bình thường tiêu hao tới tính toán, cái này 600.000 thạch lương thực có thể cung cấp Trần Thắng nuôi sống Trần quận cái này 5-600.000 bách tính nửa năm lâu. Tương đối bi kịch là, hắn biết được Dự Châu cũng có qua nửa quận huyện gặp nạn hạn hán tác động đến lúc, Trần Thủ xuất lĩnh Nam Trinh đại quân đều đã đánh tới Dự Châu Châu phủ An ấp phụ cận. Liên cung xí nghiệp diễn kịch, lại diễn kịch tới một đống lớn không tốt tài sản giống nhau. Dự Châu mưa thuận gió hòa lúc, hắn một điểm ánh sáng đều không có dính lên. Dự Châu đại hạ, hắn lại bên trên vội vàng tự mình mà đưa lên môn, làm cái này coi tiền như rác. Bây giờ, Tuấn Xuyên, Trần Lưu, Trần Quận, Lương Quận, Tể Âm năm quận chi địa, cộng thêm một cái sắp bắt tay Dự Châu toàn cảnh, hắn hạ xuống đất vực rộng, đã vượt qua xa Thái Bình đạo khởi sự trước đó Duyên Châu, nhân khẩu bảo thủ đánh giá 5 triệu. Trần Thắng nhỏ bé khẽ lắc đầu, sau đó cười khẽ nói, ngươi không phải còn kiêm chúng ta Trần Quận đốc nông ti thủ sao? Có muốn hay không tiến thêm một bước, ngồi một chút ta Hán Vương cung đại tư nông vị trí? Ân, lúc này tại ta Hán trong vương cung, vị so cửu khanh, chấp trưởng tất cả việc đồng áng. Lỗ Thục ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều nói không ra lời, trên mặt chợt vui chợt buồn, âm tình bất định. Trần Thắng cũng không thúc giục hắn tỏ thái độ, đều đâu vào đấy thu gặt lúa mạch, đánh chói phóng tới phía sau. Một hồi lâu mà, Lỗ Thục mới hồi phục tinh thần lại là cảm kích lại là xấu hổ hướng phía Trần Thắng bóp trưởng thở dài, phu tử có việc, đệ tử vốn nên gánh vác lao động cho nó, nhưng đệ tử chí không đang làm quan, miễn cưỡng trở nên, cũng chỉ e sợ cho lầm phu tử đại sự. Đệ tử không nên thân, khiến cho phu tử thất vọng, đệ tử hổ thẹn. Trần Thắng ngồi dậy, khẽ than đỡ hắn dậy, ôn muốn nói, ngươi gì thẹn có, phải có thẹn, cũng là ta cái này làm phu tử hổ thẹn, ta sớm biết ngươi say mê nông gia học, tâm vô bằng vụ, còn đem cái này trọng nhầm cường thêm tại ngươi, qua tại thân ta, không ở đây ngươi chỗ. Ta đã quyết ý, khiến cho chư quận tổ chức nạn dân, nói theo ta Trần huyện, tập trung khai khẩn ruộng, trồng trọt túc mạch, một quận tạm định 5.000 khoảnh. Ngươi tất nhiên không muốn vì đại tư nông, như vậy nhân viên, nông cụ chờ một chút tạp vụ, ta đều không cần ngươi lo liệu, nhưng chư quận ruộng vị trí, chủng loại phân bố cùng với lương loại phẩm loại, còn phải cho ngươi tự mình lo liệu. Trước mắt đã là giữa tháng 8, ngươi chi bằng đuổi tại tháng 10 trước đó, chỉ huy các quận nông lại đem sở hữu sơ kỳ công tác làm tốt, tuyệt đối không thể lầm năm nay túc mạch gieo hạt giống. Nói, hắn nhìn Lỗ Thục một mắt, gặp hắn vẻ mặt trầm ngưng chi sắc, suy nghĩ một chút sau bổ sung nói, ngươi nông gia học, chính là tuyệt môn đời cơ hàn học. Ruộng thí nghiệm bên trong nghiên cứu tuy trọng yếu, nhưng kết hợp thực tế cũng rất trọng yếu. Nếu không ngươi tuy là bồi dưỡng ra mẫu sinh vạn cân lương, vô pháp đẩy rộng ban ơn cho vạn dân, cũng bất quá chỉ một giấc mộng dài. Ta bố trí cho công tác của ngươi đã là cứu mấy triệu nạn dân tại dầu sôi lửa bỏng yếu vụ, cũng là một trận vô cùng bí báo thực tiễn hoạt động. Đợi cho Trần Thắng sau khi nói xong, hắn mới sửa lại một chút áo mũ, quỳ xuống đất đối với Trần Thắng dập đầu, đệ tử đần độn, tạ ơn phu tử chỉ điểm. Trần Thắng đỡ hắn dậy, vỗ bả vai hắn một cái cười nói, một thanh tuổi số người, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, lại có thầy trò danh phận, ta cũng sợ giảm thọ a. Lỗ Thục chăm chú nhìn hắn, có thể tại phu tử dưới gối nghe phu tử giáo huấn, đệ tử cuộc đời này không tiếc. Trần Thắng cười cười, túi người xuống tiếp tục cắt mạch, theo ý kiến của ngươi, ta quy hoạch cắt không phù hợp thực tế. Lỗ Thục cắt lúa mạch ngâm nghĩ một lát sau, khẳng định trả lời, chỉ cần phu tử bên này có thể chịu đựng được, cần phải là không có nhiều đại vấn đề. Duyên Châu tứ quận cộng thêm Dự Châu năm quận, mỗi quận 5.000 khoảnh, cũng chính là 45.000 khoảnh. Nói cách khác, đem 45.000 khoảnh toàn bộ tới một lần, một tháng cũng liền 1.500.000 khí vận điểm tiêu hao, còn lại mấy trăm ngàn khí vận điểm, đầy đủ hắn ngày thường cái khác tiêu hao. Trừ ra hành vũ khí vận điểm tiêu hao ở ngoài, liền chỉ còn lại lộ trình cùng ruộng vấn đề. Lộ trình không thành vấn đề, Trần quận vị trí, vừa vặn ở vào Trần Thắng trị hạ sở hữu quận huyện trung tâm, cho dù là từ Trần huyện đi trước Dự Châu phía nam nhất giặc Dương quận, khoảng cách thẳng tắp cũng sẽ không vượt qua 1.000 dặm. Lao nhanh tiếng chiêng trống dừng lại nghỉ, lớn nhóm Trần huyện bách tính dẫn theo dõi trúc đi tới ruộng lúa mạch phía trên, đem hai tay khép tại bên mép làm hình kèn, hân hoan hướng ruộng lúa mạch bên trong hồng y quân tướng sĩ môn hô to nói. Trần Thắng ngồi dậy quay đầu nhìn lướt qua, liền gặp những thứ này bách tính ở giữa, đại bộ phận đều là trải bím chưa lấy chồng tiểu nữ, cùng với một ít quận lại tóc nhưng có thể xuất hiện ở trường hợp như vậy một nhìn liền biết chắc là không có chồng quả phụ, trong lòng không khỏi âm thầm cho Lý Trọng điểm cái khen, việc làm tốt làm thượng. Hắn tiện tay bắt lên hai chói lúa mạch kẹp ở nách bên dưới, hướng phía quanh mình hồng y quân tướng sĩ môn vung lên tay, hô to nói, các huynh đệ, nghỉ ngơi. Rất nhiều hồng y quân gặp hắn mang theo đầu hướng bờ ruộng bên trên đi, lúc này mới vẻ mặt nóng bỏng bước nhanh hướng bờ ruộng bên trên bước đi, đi tới, từng cái liền chạy lên. Trần Thắng giảo hoạt cười to nói, nhìn một chút các ngươi cái này không có tiền đồ tính tình. Hư thanh truyền khắp đồng ruộng, mới bọn họ nhìn Trần Thắng ánh mắt có nhiều sùng bái, hiện tại thì có nhiều hèn mọn. Trần Thắng mặt không nén giận được, quay người dậm chân mắng nói, ta cái này kêu đau lão bà được chứ? Các ngươi những thứ này không có vợ độc thân chó, hiểu cái rổ. Ha ha ha. Chúng tướng sĩ giảo hoạt cùng cười to lên, trong lòng lại đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Trần Thắng thật sự là không kèm được khuôn mặt cặp, xoay người ôm lấy Triệu Thành cùng A Ngư đi vào đám người trong, ném liêm đao cùng lúa mạch, hai tay tại các nàng đầu đỉnh bên trên dựng lên mái che nắng, rõ ràng trong lòng vui dạo dực, mặt bên trên vẫn còn đoán giận nói, mặt trời độc như vậy, các ngươi tới làm gì? Trần Thắng nửa tin nửa ngờ cầm lấy một khối bánh hấp cắn một khẩu, lương thực mùi thơm ngát thay thế mùi vị không đủ phong phú chỗ thiếu hụt, phản phất ăn đầy miệng mùa hè ánh mặt trời. Hắn cũng nheo lại đôi mắt, gật đầu nói, thật là thơm. Thiếp thân không có lừa gạt ngươi chứ? Triệu Thanh cao hứng đem giỏ trúc ôm vào trong ngực, ra hiệu hắn ăn nhiều chút. Trần Thắng buồn máu lớn miệng một trường, đem cả khối bánh hấp nhét vào trong miệng, phồng má mập mờ không do nói, quay lại cho nhà thúc bá thí môn, một nhà đưa một điểm quá khứ, để bọn hắn cũng nếm thử một chút. Chỉ một thoáng, một cỗ như là muôn nghìn việc hệ trọng phức tạp, cổ quái mùi vị tại hắn khoang miệng bên trong nổ mạnh, mặt của hắn mà lập tức liền tái rồi. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Triệu Thanh, không tin hắn vậy mà biết như thế hồ phu. Triệu Thanh ngông ngông ngông đụng đầu vào trong ngực hắn, cười đến gặp cả người tới. Hiển nhiên, nàng mới là người thứ nhất người bị hại. A Ngư nhìn một chút Trần Thắng, nhìn lại một chút Triệu Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại, than thở nói, quả thực ăn không ngon sao. Chương 273, cả hai cùng có lợi. Trần Thắng hấp tấp vọt vào quận trưởng nha, một lớn nhóm thị vệ, người nhất kiến chạy chậm lấy cùng sau lưng hắn. Sớm đã chờ ở bên trong Lý Tư, nghe được tiếng bước chân liền vội vàng đứng lên thở dài, hạ thân bái kiến của ta vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khiến Lý Công đợi lâu. Trần Thắng đỡ lên hắn, tiện tay từ phía sau thị vệ trong tay tiếp nhận giỏ trúc, xúc lên giỏ trúc bên trên che vài rách, tràn đầy phấn khởi nói, vừa vặn, đây là nội nhân dùng năm nay mới mạch làm bánh hấp, Lý Công lại nếm thử. Cái này, Lý Tư liền vội vàng kéo cánh tay hắn, bồi cười nói ra, sao có thể à, hạ thần chỉ là nhất thời không thể tin được thiếu quân, chư hầu phu nhân tôn sưng, lại vẫn tại tự mình xuống bếp, mời đại vương khai ân. Trần Thắng ôm chặt trong ngực giỏ trúc, chân trái đạp chân phải thoát mang bùn giày rơm, túi người xuống tự tay nhắc tới giày rơm ném tới điện ngoài cửa, sau đó đi chân đất bước đi hướng điện bên trên, người đâu, đánh với ta chậu nước trong tới. Lý Tư nhìn lấy hắn nhanh nhẹn bóng lưng, vừa muốn cười, trong lòng lại không nói ra được xúc động. Hắn từng tại là cấp làm quan mấy chục năm, đối với con đường làm quan một đạo có vô cùng khắc sâu lý giải. Ví dụ tốt nhất, đương nhiên là thiên tử. Không có có người sinh ra chính là thiên tử, dù là có người sinh ra nhất định làm thiên tử, nhưng chỉ cần hắn một ngày còn không phải thiên tử, hắn sẽ không có thiên tử giác ngộ, hắn vẫn như cũ sẽ giống như cá nhân, vui vẻ nên nhân, nên đón đưa về, ẩn nhẫn nguy trang. Nhưng từ hắn ngồi lên long ỷ một khắc này bắt đầu, hắn liền sẽ từ nắm giữ mình đã là thiên tử giác ngộ, liền sẽ chuyện đương nhiên nhận vì Nhật Nguyệt Sơn Hà đều nên vây quanh hắn xoay tròn, thiên hạ Lê Minh đều nên phụ phục tại chân của hắn bên dưới, lại cũng dung nhịn không được bất kỳ bất kính, lại cũng dung nhịn không được bất kỳ làm trái. Từ ngồi lên long ỷ một khắc kia trở đi, hắn cũng chỉ là con của trời. Có thể đem coi là bay lượn cựu thiên thần long, cũng có thể đem coi là người khác muốn nuốt mãnh hổ, cô đơn không thể lại đem trở thành là một người. Dám đem thiên tử làm trưởng thành ngu xuẩn, đại đô bị chết rất bất an tưởng. Mà cái kia một ngày, hắn nhìn thấy từng cái Trần huyện dân chúng trong mắt, đều là tràn đầy kính ý hơn thập vạn bách tính phát ra từ phế phủ tôn kính một người, kính yêu một người, từ trong thâm tâm vì cái kia người có thể trở nên càng tốt mà nhảy nhót hoan hô chẳng cảnh. Hắn đời này, chỉ gặp một lần kia, có lại chỉ có một lần. Người như vậy vọng, uy thế như vậy. Trần Thắng tại Hoài Dương vùng đất này bên trong, cùng Chu thiên tử còn có gì dị? Hắn làm du du trong nhà, kiệm lời ít nói, được thì vặn chúng, nói ra kinh lôi. Nhưng hắn không có. Hắn còn ở tại trường Ninh Phường gian kia đơn sơ nhỏ hẹp, ngay cả một thị nữ cũng không có trong sân nhỏ, hắn còn mặc thiếu quân tự tay may một mạc xiêm y, hắn còn lại gặp thiên chạy ngược chạy xuôi lấy gặp không đến người. Mỗi khi có chuyện quan trọng tìm hắn, hắn không phải tại Tắt Hạ học cung giảng bài, chính là Hoa Mai Sơn trang cùng một đám đê tiện thợ thủ công lăn lộn cùng một chỗ làm đê tiện tay người sống, nếu không chính là tại trong ruộng hành vũ. Thường thường còn che lại khuôn mặt không cho thị vệ đi theo, một người đẩy Trần huyện tán loạn. Tại thật lâu trong một đoạn thời gian, Lý Tư đều chỉ làm Trần Thắng những thứ này hành vi đều là làm vì ngoại nhân nhìn mặt ngoài công phu. Cái người là quyền thế phụ thuộc phẩm. Cô đơn đến rồi Trần Thắng nơi đây, quyền thế thành hắn phụ thuộc phẩm. Trần Thắng chùi sạch trên thân dính hồ hồ mồ hôi tích, tiện tay đem khăn che mặt thả hồi trong chậu đồng, thư thư phục phục đã gọi ra một ngụm trọc khí, theo miệng nói, "Nói đi, gấp gáp như vậy thúc giục ta trở về, có phải hay không đại chu triều đình chuyển tin mà tới rồi?" Lý Tư ngẩn người, tựa hồ là không thể phản ứng kịp, chính mình đều còn không có mở miệng, Trần Thắng làm sao lại đã biết rồi? Lý Tư ngượng ngùng vái lệ tay nói, "Hạ thần sợ hãi." Trần Thắng trầm ngâm mấy hơi, quay đầu đối với bên người bậc thang bên trên hầu hạ người yết kiến nói ra, "Đi cơ yếu chỗ, đem Bắc Trinh quân hôm nay chiến báo với tay cầm." "Duy" Người yết kiến vái lại tay, không người vội vã đi ra quận trưởng nhà. Trần Thắng không nhanh không chậm lôi xé bánh hấp, vừa ăn vừa suy tư về. Có câu nói là hổ chết mảnh rẻ. Đại Chu còn chưa có chết đâu, lòng bàn tay bên dưới còn siết gần 2 triệu binh tướng đây. Thật muốn đem Đại Chu triều đình làm cho tức nước vỡ bờ, thật liều lĩnh điều binh khiến tương lai cùng hắn Trần quận tập đoàn liều cho cá chết lưới rách, hắn đỡ được sao? Hắn không tiếp nổi. Coi như miễn cưỡng tiếp nhận, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thật tốt cục diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bây giờ không đánh cũng đã đánh cho không sai biệt lắm, coi như là muốn rút quân, cũng nhất định phải mò chân chỗ tốt sau đó lại rút lui. Ngược lại hắn Trần quận tập đoàn cùng Đại Chu triều đình sớm đã triệt để vạch mặt, không tồn tại lưu không lưu tình mặt cái từ này. Trần Thắng trong lúc suy tư, người yết kiến đi mà quay lại, đem một quyển gia phong cơ yếu chỗ si công văn chỉnh tại Trần Thắng ăn trước. Hắn mở ra công văn, một mực mười được cấp tốc xem một lần. Trinh Bắc quân hôm nay chiến báo cùng hôm qua chiến báo trên lệch không lớn, 50.000 Trinh Bắc quân đại quân vây quanh quận thành, vây mà không công. Tại đoạn tuyệt lương thảo cung cấp tình huống bên dưới, chỉ bằng vào quản thành một thành chi lực cung cấp nuôi dưỡng cái kia 5-60 ngàn lớn bụng Hán, không ra nửa tháng, quản thành liền có thể tự sụp đổ. Trần Thắng lường trước, Đại Chu triều đình như vậy cấp thiết, thậm chí có điểm ăn nói khép nép thông qua Lý Tư tới cùng hắn thương nghị lui binh sự tình, chính là bởi vì quản thành bên trong đã tiếp cận sơn cùng thủy tận. Đối với Đại Chu triều đình mà nói, Trương Hàm cái kia 5-60 ngàn tàn tốt chết sống chuyện nhỏ, quản thành được mất chuyện lớn. Trinh Bắc quân nếu như bắt lại quản thành, liền có nghĩa là Trần quận tập đoàn có một đầu tiến công lạc cấp hoàn chỉnh hậu cần tuyến tiếp viện. Đến lúc chỉ cần Trần Thắng cao hứng, tùy ý có thể binh lâm lạc cấp thành bên dưới. Bây giờ Đại Chu đô thành, Cửu Châu trung tâm chỉ có 100.000 cấm quân thủ vệ. Trương Hàm 150.000 đại quân đều không thể đứng vững Hồng Y quân mấy hiệp, còn lại cái kia 100.000 có thể tế lên được chuyện gì? Loại này thế cục bên dưới, triều đình bên trên hoảng loạn được tuyệt đối không chỉ là người nhà họ Cơ. Trần Thắng làm rõ manh mối lúc, điện hạ Lý Tư đã uống xong 3 chén trà nhỏ. Ta Trần Thắng nói đến, làm đến. Lý Tư vặn lên chân mày, chủ trừ mấy hơi sau, vái lệ tay nói, đại vương, điều kiện này có hay không quá hà khắc rồi chút? Đại Chu triều đình sợ rằng sẽ không ứng thừa. Hắn nói xong rất là huyền chuyện. Sự thực bên trên, Trần Thắng điều kiện này đâu chỉ là hà khắc. Quả là chính là một khẩu hung hăng cắn lấy Đại Chu triều đình bảy tấc bên trên. Loại này chủ động đem dao nhỏ đưa tới cửa cơ hội, có thể quá khó được. Hắn muốn không nắm lấy cơ hội ác làm thịt Đại Chu một đao, vậy thì không quá đối được hắn thương nhân xuất thân. Lại nói, chiến tranh nha, đánh cho chính là thuế ruộng của cải mà. Đại Chu của cải mà mỗi yếu một phần, năm sau hắn áp lực liền tiểu một phần. Hắn Trần Quận tập đoàn của cải mỗi dày một phần, năm sau hắn sức mạnh thì càng chân một phần. Chương 274, nội chính. Tự xưng làm vương lên ngôi đại điện, còn tại Lý Trọng lo liệu bên dưới chiêng trống dùm ben chuẩn bị. Mà Trần Thắng lại sớm đã sớm gánh vác Hán Vương chức trách, xử lý lên phương phương diện diện công tác. Như là hiệu bảng Trần huyện tại các quận tập trung khai khẩn ruộng loại này quan hệ hắn trị hạ 5,6 triệu lê dân bách tính sinh kế đại sự, tại Trần Thắng công tác liệt biểu bên trong, vừa nắm một bò to. Tỷ như Hán Vương đình chính thể, là nên tiếp tục sử dụng Đại Chu Tam Công Cựu Khanh chế hay là nên thay đổi chế độ xã hội chấp hành Tam Tỉnh Lục Bộ chế? Tỷ như Hồng Y quân công hệ thống, là nên dùng lệ và 20 quân công tức vị chế, vẫn là thẳng thắn trực tiếp thực hành quân hàm chế, đem phúc lợi cùng quân hàm móc nối. Đại Chu triều đình đúng hạn giao phó 1 triệu thạch lương thảo cùng 10.000 đầu súc vật. Theo Lý Tư nói, điều kiện của hắn tại Lạc Cấp Xuân Thu cung triều hội bên trên nói ra lúc, Ngụy Vương Cơ Liệt đương lúc liền biến sắc, giận tím mặt một thanh vén bay trước người án, đứng dậy gầm thét muốn điều động trọng binh dẹp Thiên Trần quận, còn kêu gào lấy muốn tàn sát hắn Trần Thắng cựu tộc. Nhưng mà hắn tiếng ầm ĩ đều còn chưa rơi xuống đất, đã bị triều hội bên trên các quan văn người trước ngã xuống người sau tiến lên thiện giải nhân ý khuyên bảo ở, tức giận đến Cơ Liệt liền hướng sẽ đều chỉ tham gia một nửa, liền nộ nổi giận đùng đùng từ lớn bước ly khai Xuân Thu cung. Lúng túng hơn chính là, đương triều bên trong văn võ quần thần lấy tuyệt đối nhân số ưu thế đồng ý Trần Thắng nói lên lấy lương thảo cùng xúc vật đổi lấy Hồng Y quân lui binh điều kiện sau, triều đình nhưng căn bản cũng không cầm ra như vậy nhiều lương thảo cùng xúc vật tới. Cuối cùng vẫn là trong triều mấy vị kinh đô và vùng lân cận đại tộc người trưởng đã khẳng khái rút tiền, đồng tâm hiệp lực trợ triều đình quyên góp đủ cái này một số lớn lương thảo cùng xúc vật. Sau đó, hắn đợi Trần Thắng bổ nhiệm Trần Thất là Dự Châu trấn thủ, tỷ lệ Hồng Y quân đệ tam sư Lưu trấn Dự Châu an ấp. Chính hắn thì xuất lĩnh bản bộ binh mã, mượn đường Tiếu quận hồi sư Trần quận, thuận tay đem Tiếu quận cũng thu nhập Trần quận tập đoàn trị hạ. Ý vị này, Trần Thắng Nam Chinh Bắc chiến hai lớn mục đích chiến lược toàn bộ đạt thành. Cũng có nghĩa là, Vương Nhất Niên sau cùng chiến tranh, rốt cục hạ màn kết thúc. Nhưng hắn Hồng Y quân cũng đã đến Hòa Hầu, Cửu Châu bên trên trừ U Châu quân cùng Bắc Lãng quân cái này hai đại binh đoàn ở ngoài, Hồng Y quân cùng bất luận cái gì một chi binh mã chính diện tác chiến, đều sẽ không rơi vào tuyệt đối bên dưới phong. Đương nhiên, trước mắt Hồng Y quân còn chưa đủ để lấy trèo chống Trần Thắng không sợ hai đi cùng cái này mấy phương binh mã ngồi cùng bàn đánh cờ. Trần Thắng lớn nhất sức mạnh đến từ chính hắn cơ bản bàn. Cần biết chiến tranh cố nhiên là thiết cùng máu so đấu, nhưng đồng dạng cũng là tài nguyên cùng thực lực của một nước ở giữa va chạm. Luận quân sự mới có thể, Nhậm Hiêu tuyệt đối là danh tướng nhất lưu, 3.000 tốt bên dưới Từ Châu, hơn tháng thời gian lôi kéo hơn 200.000 đám ô hợp Nam Chinh Bắc chiến cả năm, còn có thể không ăn đại bại. Thậm chí tại liên tiếp quy mô nhỏ sau khi thất bại, hắn còn có thể không ngừng từ bên trong thu lượng kinh nghiệm cùng giáo huấn, một chút xíu đem hơn 200.000 đám ô hợp chế tạo có thể chịu được đánh một trận đại quân. Nhậm Hiêu quân sự mới có thể, nói một câu có 102 Thái Bình đạo tuyệt không là quá. Nhưng luận nội chính tài năng, Nhậm Hiêu tự tiếp trưởng Từ Châu tới nay, người một mực tại trong quân chuyên tâm thống lĩnh binh mã, thời gian hơn một năm trong, hắn tại Từ Châu Châu phủ đợi thời gian còn chưa đủ để nửa tháng. Mậu Dung Chí Nghi là một đi qua tin tức bùng nổ thời đại, cùng với hưởng thụ qua rất nhiều năm 996 phúc báo cao cấp công cụ người, Trần Thắng một người năng lực làm việc, công tác hiệu tỷ lệ hoàn toàn chính xác có thể so với Đại Chu một cái đứng đầu nội chính đoàn đội. Tiêu giống với trước mắt Trần Thắng trên thân chất đống cái kia một đống lớn sự vụ, nếu như thả tại Đại Chu trong triều đình, dù là một cái hơn trăm người quan văn đoàn đội cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi sóng vai bên trên, một năm nửa năm cũng rất khó lý giải một cái đầu mối tới. Mà Trần Thắng đồng thời đẩy mạnh nhiều như vậy hạng công tác, chẳng những thành thạo, còn có thể lệnh những cái kia nguyên bản không chút liên hệ nào công tác giao nộp lẫn nhau bổ, lẫn nhau tác dụng, làm ít công to. Tỷ như khai hoang cùng chiêu mộ tân binh cái này hai kiện nhìn như không liên hệ chút nào chuyện, ngay tại hắn thao túng bên dưới biến thành một việc, tổ kiến chuẩn điền binh, một bên khai hoang, một bên thao luyện, đồng thời còn có thể kéo gần một bên dưới cùng quanh thân dân chúng quan hệ, tiến thêm một bước cường hóa, gia tăng đội quân con em khái niệm. Thời gian là không chờ người. Lao tốt đang thao luyện, mới tốt tại chiêu mộ. Văn lại võ quan tại liên tục không ngừng từ Tắc Hạ học cung đi ra. Liên long người đều ở đây Lý Trọng tận hết sức lực tuyên truyền bên dưới, tại một chút xíu hướng Trần Thắng đặt trước phương hướng nghiêng. Nạn hạn hán đích thật là thiên tai không sai, chỉ phải dựa theo Trần Thắng hiện tại quy hoạch, một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Sang năm chiến tranh tái khởi lúc, Đại Chu triều đình, Thái Bình đạo, cùng với hắn Trần Thắng tập đoàn Tam Phương trong lúc đó ai mạnh ai yếu, khả năng liền được đánh qua sau đó mới có thể biết. 3000 Việt giáp đều có thể nuốt ô. Huống chi Trần Thắng có 9 cái quận, 5 triệu nhân khẩu. Chương 275, tuân tử. Cơ yếu chỗ hướng Trần Thắng báo cáo Hàn Tín tiến U Châu cử soái thời điểm, vừa vặn Lý Tư vừa bước vào quận trưởng nha muốn đi gặp Trần Thắng bẩm báo sự vụ, chỉ là hắn còn không tới kịp mở miệng, đã bị chân sau bước vào quận trưởng nha nội cơ yếu viên cho đoạt trước. Đối với cơ yếu chỗ cái này đột nhiên nô ra, không nhúng tay Hán Vương đình bất luận cái gì công việc thường ngày, chỉ đối với Trần Thắng một người phụ trách độc lập cơ cấu, sành sỏi Lý Tư, thủy chung khắc chế tò mò trong lòng tâm. Đã chưa đã từng thử hướng cơ yếu chỗ xếp vào hơn người tay, cũng không dám bên mặt đi dò xét qua cơ yếu chỗ bất kỳ công việc gì. Bởi vì hắn in nhận ra cơ yếu chỗ vài tên cơ yếu viên đều là người Trần gia. Cái này chính là quân thần ở chung ăn ý điểm đặc biệt. Trần Thắng phục hồi tinh thần lại, triển mi nhàn nhạt cười khẽ nói, hắn đương nhiên là có điểm đặc biệt, nhưng ta quan tâm hơn chính là Thái Bình đạo đẩy Hàn Tín thượng vị U Châu cử soái cái này cái chuyện sau lưng ẩn tình. Gặp Trần Thắng có ý định cùng hắn thương nghị việc này, Lý Tư lúc này mới phát tán tư duy, căn cứ từ mình nắm giữ một ít tình huống, từ đầu tới đuôi đem chuyện này gỡ qua một lần, rất nhanh liền mở miệng nói, hạ thân phải nhớ không sai, lúc trước Thái Bình đạo vẫn chưa thiết U Châu cử soái vị a. Không hổ là Lý Công. Hắn xác thực không thể nghĩ đến, Trương Bình bảng hiệu vậy mà biết độc như vậy, chỉ bằng cự lộc vây đánh một trận, liền phát hiện Hàn Tín chắc tuyệt quân sự mới có thể, cũng mà còn có cái này một bước đúng chỗ, trực tiếp đem Hàn Tín nâng lên một châu cử soái quyết đoán. Cái này đánh hắn một trở tay không kịp, hắn phải đi tiếp xúc Hàn Tín đặc công, bây giờ chỉ sợ mới vừa đến cự lộc. Dựa theo hắn lúc trước đối với Cửu Châu thế cục tôi diễn, Thái Bình đạo dù cho là chống nổi năm nay Đại Chu triều đình ba đường đại quân vây quét cửa hải này, thanh thế cũng sẽ lúc đó đi vào đường xung dốc, chậm rãi bị tập hợp lại triều đình tầm ăn lên, cho đến đánh tan hoàn toàn. Đây cũng không phải là hắn một phía tình nguyện, dựa theo khi trước thế cục đi hướng, kết cục này phát sinh xác suất vượt qua 80%. Dù sao quân khởi nghĩa cực hạt tính, liền bày ở nơi nào, mặc hắn Thái Bình đạo khẩu hiệu kêu vang dội đến mấy, cũng không khả năng chống rông biến ra binh tướng cùng lương thảo, đi cùng triều đình đối với lũy. Thiện ác hữu báo. Phi. Chưa quá lâu dài, Lý Tư liền nhẹ nhàng thở một hơi, vái lạy tay nói, đại vương lo lắng, nhưng là Thái Bình đạo đối với U Châu quân bất lợi, cùng với Thái Bình đạo nhiều cừ xoáy ở giữa nội loạn cái này hai chuyện. Trần Thắng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng chợt liền lại thư thái tán đi trong lòng kinh ngạc ý đắn đo lão già này quá lâu, đều thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn là Lý Tư. Chúng ta không nên, cũng không thể thành vì cổ vũ dị tộc tàn sát ta Cửu Châu nhi nữ đồng lõa. Còn đây là một lo. Còn nữa, lấy khăn vàng đem Hàn Tín tải, được đảm nhiệm cừ xoáy bản chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao không phải Thanh Châu cừ xoáy vị? Không phải Dương Châu cừ xoáy vị? Dương Châu Tư Mã Ngang cũng cho qua, mặc dù vô công nhưng cũng không qua. Giả sử Thái Bình đạo quả thật sụp đổ, ký, duyệt, sanh, tử, Dương Nam Châu tất nhiên đại loạn, đến lúc ta Hán Vương đình lại nên đi nơi nào? Trần Thắng không nhanh không chậm đem trong lòng sầu lo nói ra miệng, sau đó nâng chén trà lên thám giọng biết hầu. Điện hạ Lý Tư lại là có chút thất thần. Hai điểm này, hắn đều đã nghĩ đến, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghĩ đến. Chí ít đối với Thái Bình đạo nội bộ không cùng, hắn chỉ là có lôi suy đoán. Liên quan lấy, điện bên trên cái kia đạo cao ngất anh vũ thân ảnh, đều tựa hồ phóng đại gấp trăm ngàn lần, nguy nga như đồi núi. Lý công, Trần Thắng gặp lão già này đi thần, tức giận mở miệng hô hoán nói. Lý Tư đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giống là bị cái gì sợ hai giống nhau hoảng sợ vội vàng đứng dậy, đối với Trần Thắng vai chào đến cùng, hạ thần tại. Trần Thắng cách không hư lỡ, nói sự tình liền nói sự tình, hành đại lễ làm gì? Cái này hay lo, Lý công có lấy gì dạy ta? Lý Tư ngẩn người, lúc này mới hồi tưởng từ bản thân ý đồ đến tới, vội vã lại vái lệ tay nói, khởi bẩm đại vương, gia sư truyền thư cùng hạ thần, lời nho ra có ý định tại ta Trần quận Tắc Hạ học cung mở khai môn thủ đồ, khẩn cầu đại vương ân chuẩn. Gia sư. Trần Thắng chỉ hơi trầm ngâm, vặn lên chân mày hỏi thăm nói, Tuân Khanh. Khanh là Tôn Sưng, một thân chính xác xưng hô chính là Tuân Tử, Lý Tư cùng Hàn Phi chi sư, nho gia sau thánh, đương đại nho gia cùng pháp gia gánh đỉnh người. Lý Tư gật đầu, đúng vậy. Chương 276, hàng phục. Hai đạo loang lộ dương quang xuyên qua hàng rào cửa sổ, tại trong phòng giam dâng lên không số lấm tấm bụi bay. Trần Thắng cùng Nông Điềm ngồi đối diện nhau. Một người thân mặc trường bào màu đen, một người người mặc màu xám trắng đoạn đà áo tù nhân. Một người phát quan chỉnh tề, tư thế vai hùng bộc phát, một người râu tóc rối tung, thần thái đạm bạc. Ở ngoài sáng tối hỗn hợp sắc trời bên trong, tạo thành nhất so sánh rõ ràng. Trần Thắng mười ngón tay giao nhau, vẫn ung dung hỏi, vậy là ngươi kiên trì gì đây? Là đối với Đại Chu triều đình trung thành không cho phép ngươi hàng ta, cũng là ngươi tự thân phẩm đức tại yêu cầu ngươi muốn ỷ vào tiết tử nghĩa. Ỷ vào tiết tử nghĩa? Mông Điểm nghiền ngẫm lấy cái từ ngữ này, tán đồng gật đầu nói, hảo tử, sâu nào đó tâm. Trần Thắng cười nói, cho nên đều không phải là, có thể chính là cây rất có cành khô, tộc rất có trẻ ăn xin, bên Mông Đại Chu, dù có 700 năm tích lũy, huỳnh có 12 châu rộng rộng, chợt có nhất thời xã tắc mất thăng bằng, cũng thuộc về bình thường. Lấy ngươi tài, như nguyện cùng đại công tử liên thủ, không lo vô pháp quét sạch hoàn vũ, trọng chỉnh sơn hà, còn Cửu Châu lãng lãng càn khôn. Vì sao ngươi càng muốn được cái này đại nghịch bất đạo cử chỉ? Vì sao người bên ngoài đều có thể nhận cái này nhất thời khó khăn? Hết lần này tới lần khác ngươi không thể nhịn. Ngươi có thể biết, trong miệng ngươi cái này nhất thời khó khăn, rơi vào chỗ thật, là bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, là bao nhiêu người vợ con ly tán, là bao nhiêu người tươi sống chết đói sao? Trần Thắng một tay nhánh lên đầu lâu gợn sóng cười nói, Ngông Điểm nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, hắn không biết. Hắn Ngông gia đời thứ ba vì Lữ thị tâm phúc gia tướng, lạnh có người đưa quần áo tống thán, khát có người đưa nước đưa rượu, đói bụng có người đưa cơm đưa thịt. Dân chúng tật khổ cùng hắn Ngông gia trong lúc đó, cách vài trọng đại viện tường cao. Ngươi lại có thể biết, trước đây ta nếu không hăng hái cướp đoạt cái này Trần quận quận chức vị, đợi được ta Trần gia lại chính là cái gì vận mệnh sao? Ngươi như chỉ nói ngươi là an lộc thực vua, trung thành sự tình, ta còn sẽ tính ngươi ba phần. Có thể ngươi rõ ràng chính là giúp thân không giúp lý, còn muốn không theo ta kéo cái gì ra nước thiên hạ đạm, cái này coi như có điểm làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ không biết xấu hổ kính nhi a. Mông Điểm bị hắn oán hận đến sắc mặt từng đợt âm tình bất định, thật lâu không nói. Trần Thắng cũng không nóng nảy, nâng cầm lên đạm định túi đầu dùng ngón tay kích thích bát nước, lặng lặng đợi hắn mở miệng. Một hồi lâu mà, Mông Điểm mới cười khổ nói ra, ngươi có thể thật không phải là cái đâu có khách. Đây là ngươi bước cuối cùng lên trời, trực tiếp đi lên thống binh đại tướng vị trí cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi coi như là bằng lòng hàng, cũng chi bằng từ tầng dưới chót nhất quân tốt làm lên, từng bậc tích lũy công văn đi lên, lại nghĩ đi tới thống lĩnh 40.000 đại quân thống binh đại tướng vị trí bên trên, ngắn thì 3 năm 5 năm 5 năm, lâu là 10 năm 8 năm. Ta biết ngươi khẳng định khinh thường tại đến ta dưới trướng làm một tên lính quèn. Đồng dạng, ta dưới trướng cũng không nhiều ngươi một cái như vậy không có đầy bụng võ lực, lại chỉ có thể làm qua giết địch sĩ tốt. Cho nên, hôm nay ta tới đây, chính là cho ngươi sau cùng cơ hội. Ngông Điểm mí mắt chực nhảy, ngậm nuốt vài miệng nước bọt sau đó, mới chật vật mở miệng nói, ngươi đây là uy hiếp sao? Trần Thắng nhẹ nhàng a một tiếng, gợn sóng nói, ngươi có thể không tin. Thời gian sông dài lưu đến nơi đây, lưu tốc thấy không được rõ ràng lập tức chậm lại gấp trăm ngàn lần, từng giây từng phút đều có vẻ vô cùng dài dằng dặc. Thật lâu, Mông Điểm mới nặng nề thở dài một cái, đứng dậy sửa lại một chút quần áo, đẩy núi vàng ngược lại ngọc trụ một gối chĩa xuống đất, ôn quyền nói, tội đem Mông Điểm, bái kiến đại vương. Trần Thắng đứng dậy, tự tay đưa hắn nâng dậy, cười nói, ta được Mông tướng quân trợ giúp, như văn vương được thái công vậy. Chương 277, chỉnh quân. Hai sau này, Bàn Long trại bên ngoài Hồng Y quân đại doanh, 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ tinh thần sung mãn đứng lặng tại thao trường bên trên. Người cũng không đủ. Nhị sư Trần Đao bộ lưu trấn Toánh Xuyên Hứa Xương, ba sư Trần Thất bộ lưu trấn Dự Châu An Ấp. Phạm Tăng lấy lập tức hứng khởi Ngũ Đức Trung Thủy nói làm lý do, lực gián Trần Thắng lấy Huyền Trương Thủy Đức, ngụ ý lấy nước thay thế được Đại Chu Hòa Đức. Trần Thắng thải nạp Phạm Tăng kiến nghị, đem Hán Vương đỉnh chủ xác định vì hắc, lấy Hồng Khăn thị không quên Hồng Y quân Nam Trinh bắt chiến khai sáng Hán Vương đỉnh cơ nghiệp công. Nhưng mà 150.000 Hồng Y quân giáp vị, tinh kỳ đổi màu cờ, chính là một hạng đại công trình, không một năm nửa năm không thể công thành, mà Trần Thắng lên ngôi đại điện lại đã gần đến, chỉ phải Trần Thắng trước mặc giáp trụ hắc giáp, định xuống Hán Vương đỉnh nhạc dạo. Về phần trong quân giáp vị tinh kỳ đổi màu cờ sự tình, áp sau từ từ mưu tính. Lúc này 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ lửa nóng ánh mắt tiêu cự tại Trần Thắng một thân, mặc dù hắn đi lên điểm tướng đài trước đã sâu hô qua tốt mấy hơi thở, vẫn có loại tê cả da đầu cảm giác. Toánh Xuyên đại thắng, chúng ta sách vợ phân phân làm người, cần cần khẩn khẩn môn thủ công, lại bên trên không thể thiệm cha mẹ nuôi bảo dưỡng tuổi thọ, bên dưới không thể nuôi dưỡng nhi nữ khỏe mạnh trưởng thành, cả đời đều ăn bên trên không bên trên mấy bữa ăn cơm no. Mà có người sinh ra được là có thể cơm ngon áo đẹp, cái kia sợ không hề làm gì, cũng có thể hưởng hết vinh hoa giàu sống hết một đời. Vô luận người bên ngoài nói như thế nào, đây chính là không công bằng. Không công bằng là hắn mẹ kiếp không công bằng. Ta đáp ứng muốn xuất lĩnh các ngươi, mang theo chúng ta thương mâu đao kiếm, đi hỏi một chút những người kia, dựa vào cái gì? Cha mẹ của chúng ta có thể ở rộng mở sáng ngời trong phòng bảo dưỡng tuổi thọ. Con gái của chúng ta có thể ăn cơm no mặc ấm quần áo kiện kiện khang khang cao lớn. Lại cũng, không ai có thể kỵ trên cổ của chúng ta làm mưa làm gió. Lại cũng, không ai có thể cướp đi lương thực của chúng ta, ruộng đất, người nhà. Đúng. Ngày mai chính là ta lên ngôi đại điện, đợi cho ta lên ngôi đại điện kết thúc sau đó, để cho chúng ta một chỗ, tự tay đem chúng ta đánh xuống mỗi một tấc đất, phát cho chúng ta phụ lao hương thân. Trong này cũng bao quát các ngươi, mỗi người đều có đất đai của mình. Nó sẽ vững vàng treo tại tên ngươi phía dưới, không cho phép bán trao tay, không cho phép thuê, cũng không cho phép tặng cho. Thẳng đến các ngươi sau khi chết, chuyển cho ngươi nhi nữ. Đương nhiên, làm vì đánh xuống những thứ này thổ địa chảy máu bề tôi có công, các ngươi khẳng định sẽ có độc thuộc về các ngươi đặc quyền. Là giống những cái kia hưng thịnh cũng một đâu, vong cũng chợt đâu thất bại khởi nghĩa nông dân quân giống nhau. Vẫn là giống Hồng Vũ đại đế như thế bắt đầu một cái bát, đánh xuống vạn dặm Cẩm Tú Giang Sơn số rất ít thành công án lệ giống nhau. Liên nhìn cái này bước ngoặt đi như thế nào. Nhưng bên dưới Hồng Y quân tướng sĩ môn lại không nghĩ như vậy, bọn họ nhìn bên trên nói lại nhải Trần Thắng, tuy nhiên cũng chỉ cảm thấy hắn quá chuyện bé xé ra to. Sướng sở lớn một chút sự tình cũng đáng giá ta ra môn xé a lâu như vậy. Thượng tướng quân, đừng nói nữa, ta đều tin tưởng ngươi. Đứng tại bốn cái phương trận phía trước nhất trận thủ, quý bố đám người, nghe được dưới quyền mình các tướng sĩ bốc giá, chẳng những không có sốt ruột, phóng tới có mấy phần như chút được gánh nặng cảm giác. Mới Trần Thắng nói tới những cái kia lời nói, bọn họ là thật nghe được có chút kinh hồn tăng đảm, e sợ cho Trần Thắng miệng bên trên không có cân nhắc mà, nói xin bù. Có chút lời nói, có thể làm như vậy, nhưng không thể ngay trước mặt nhiều người như vậy nói. Còn tốt, bọn họ đánh giá thấp Trần Thắng tại đây chút ngu trong lòng địa vị. Cũng chỉ có Trần Thắng có bản lĩnh này, có thể đem một trận trang nghiêm thụ hàm đại điện, mở thành chợ bán thức ăn mua thức ăn. Bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Bắt đầu từ hôm nay, ta Hồng Ý quân thật hành quân hạn chế. Từ bên dưới vì bên trên phân biệt vì binh nhì cấp, sĩ quan cấp y cấp, sĩ quan cấp tá cấp, quan tướng cấp cấp 5, mỗi cấp phân tam đẳng. Ban đầu tổng quân vì hạ đẳng binh, tiểu đội trưởng vì trung sĩ, đại đội trưởng vì trung úy, trại trưởng vì thiếu tá, đoàn trưởng vì thượng giáo, sư trưởng vì thiếu tướng. Phó chức hàng cấp một quân hàm không đơn giản chỉ quan hệ đến trong quân tấn thăng, còn cùng hướng tiền và phúc lợi trực tiếp móc nối. Tiểu đội trưởng, nói như thế, ngươi không phải trực tiếp ở giữa sĩ. Cậu phú quý, đừng tương vong a. Mẹ ngươi chứ, trung sĩ tính cái gì phú quý, ai, sớm biết có cái này một vụ mà, định đào dành trước công. Làm sao lấy cũng không nên tặng cho vương kẻ lỗ mãng, cái kia cầu nhật hôn thành thai, làm sao lấy đều có thể đánh giá cái bên dưới bí. Nhường. Trước đây không rõ ràng là ngươi không có tranh qua vương kẻ lỗ mãng sao? Câm miệng, ngươi không nói lời nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Chương 278, kính. Một trận mở ra cái khác sinh mặt thụ hàm đại hội, triệu khai hơn nửa canh giờ. Phía dưới Hồng Y quân tướng sĩ môn hi hi ha ha nghe. Trần Thắng nhưng nói rất nhỏ trí, một chút cũng không có bởi vì bọn họ thờ ơ mà không kiên nhẫn. Bọn họ là binh lính của hắn, hắn là bọn họ thượng tướng quân. Ba sư trưởng, Trần Thiện, thu thiếu tướng hàm. Thứ sư giải, Lý Tín, thu thiếu tướng hàm. Ngũ sư giải, Quý Bố, thu thiếu tướng hàm. Lục sư giải, Trần Anh, thu thiếu tướng hàm. Quân tham lưu trưởng, Mông Điểm, thu thiếu tướng hàm. Hắn đi tới Trần Thủ trước mặt, hắc hắc cười nhẹ từ màu đen nước sơn trong mâm cầm lấy một viên đeo sao băng tay. Đài bên dưới 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ mặc dù nhìn không thấy Trần Thắng trên mặt nụ cười, cũng nghe không được tiếng cười của hắn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ nhìn thấy một màn này phát sinh thiện ý cười vang. Trần Thủ cùng Trần Thắng quan hệ trong quân đội cũng không phải là bí mật gì. Quay lại thu thập ngươi. Trần Thủ mặt không nén giận được mắng nhỏ một câu, hơi hơi không người lấy cánh tay phải gõ đánh lồng ngực, cao giọng hò hét nói, tạ ơn thượng tướng quân. Trần Thắng tự tay đem màu lót đen sao kim đeo sao quân hàm đeo đến Trần Thủ cánh tay phải bên trên. Chỉ một thoáng, đài bên dưới một sư nhân mã vui mừng tiếng nổ lớn, miệng tiếng cười, tiếng vỗ tay, binh khí phát cái khiên âm thanh vang lên liên miên, cùng nổ nồi giống nhau. Vui mừng trong tiếng, Trần Thắng thật thấp nói ra, lui về phía sau đừng chuyện gì mà đều chỉ muốn dẫn người xông về phía trước, gặp chuyện nghĩ thêm đến biện pháp khác, một sư chỉ một mình ngươi sư trưởng, ta cũng liền ngài một cái như vậy cha. Trần Thủ Dương mắt tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, thật thấp trả lời, cút đi. Trần Thắng cười bĩu môi, đi tới cái thứ hai khiêng Trần Đạo tướng kỳ đích sĩ tốt trước mặt, cầm lấy một khối băng tay nhẹ nhàng để vào trong ngực hắn khay bên trên, vỗ vỗ hắn đầu vai tán dương gật đầu nói, các ngươi đánh cho rất dũng mãnh, không cho ta mất mặt. Giống như là một trận thịnh đại tiết này. Điểm tướng đài bên trên 9 người này, cũng đích xác vô cùng vốn có đại biểu tính. Trần Thủ, Trần Đao, Trần Thiện, Trần Phong, đều là người Trần gia, cũng đều là Trần huyện người. Đài bên dưới người Trần gia, Trần huyện mọi người, trên người bọn họ nhìn thấy chính là Trần Thắng cô nhớ tình xưa, chiếu cố mình người. Quý bố cùng Lý Trọng, đều là quật khởi tại bé nhỏ người ngoại lai, một cái tuổi vừa cấp quan, một cái thậm chí đã từng là cướp đốt giết hiếp lưu dân. Một cái trăm ngàn năm qua đều chưa từng có qua, đánh vỡ tự thân giai tầng hy vọng. Mà loại hy vọng này, lại cùng Hồng Y quân vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý tín ngưỡng, là như vậy chuẩn xác, là như vậy lẫn nhau bổ. Thu hàm hoàn suất tất sau, Trần Thắng lấy sau cùng lên một khối 9 viên sao kim vờn quanh một viên màu đen đại tinh màu đỏ bằng tay, cho mình mang lên, về sau thần sắc trang nghiêm cao giọng gào thét nói, toàn thể đều có, nghe ta mệnh lệnh, hướng về sau chuyển. 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ theo tiếng xoay người, mặt hướng quân doanh viên môn. Mời chúng ta chết trận xa trường, anh linh quy doanh đồng đội huynh đệ. 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ đứng dậy, nghe lệnh hướng về sau chuyển, mặt hướng điểm tướng đài bên trên. Trần Thắng cao giọng hét lớn, chúng tướng nghe lệnh, mời chúng ta huyết chiến xa trường, thể sống chết không lùi toàn thể đồng đội huynh đệ. Thình thịch. Đài bên trên 10 người, lần nữa ô quyền, mặt hướng đài bên dưới 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ, túi người hành lễ. Trong yên tĩnh, dưới đài có người hô lớn nói, kính thượng tướng quân. Đài bên trên người cũng đang nhìn người ở dưới đài. Trần Thắng trên mặt rốt cục hiện lên vui vẻ, vung lên tay nói, mỗi người quy doanh thủ hàm, đợi ngày mai lên ngôi đại điện sau đó, giết lợn làm thịt dê, khao thưởng tám quân. Ha ha ha. Đài bên dưới 100.000 Hồng Y quân tướng sĩ cười lớn, hoan hô, vui mừng trong tiếng, có người thần kinh hô to nói, vì thượng tướng quân hạ. Một lời ra, 10 vạn người như ở trong mộng mới tỉnh. Trần Thắng cùng Mông Điểm một trước một sau lập trên điểm tướng đài, nhìn phía dưới các sứ trưởng, đoàn trưởng đem dưới trướng tướng sĩ mang về. Như thế nào? Trần Thắng cười tủm tỉm nhẹ giọng hỏi nói. Mông Điểm trầm ngâm một lát sau, cảm khái trả lời, trước đây chưa từng gặp. Trần Thắng bay đầu nhìn hắn một cái, giải thích thế nào? Trần Thắng tiện tay giúp đỡ hắn một thành, nhẹ nói, sợ trên mặt, kính ở trong lòng. Chương 279, quê cha đất tổ. Dực ngày thiên còn chưa minh, hơn 10 vạn Trần quận bách tính cũng đã từ hán trước cửa vương cung, kẹp đạo sắp xếp đến rồi đông ngoài cửa thành. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu chờ mong. Mão lúc bốn khắc, thần hy tờ mở không sáng lúc. Hơn nữa nghi quỹ bên trong rất lớn một bộ phận nội dung đều là liên quan tới tế thiên, tế tổ nội dung, chỉ có cực nhỏ cực ít ném một cái ném. Huy động nhân lực, hao tài tốn của làm ra như vậy đại bài tràng, chỉ vì bên trên cột nhào tới cho lão thiên gia làm con nuôi. Điều này hiển nhiên là tất nhiên không phù hợp Trần Thắng lý niệm ý chí, cũng không phù hợp Hán Vương đỉnh trước mặt tình huống thực tế. Như nhớ kỹ trước đây Phạm Tăng đem lên ngôi đại điện nghi thức quy tắc trung đưa vào Trần Thắng trong tay lúc, Trần Thắng đang ngồi ở lòng bếp sau nhóm lửa, hắn chỉ là nhìn thoáng qua quy tắc trung bên trên rậm rạp chẳng chịt rườm ra yêu cầu, phản tay liền đem một chồng công văn cho nhét vào lòng bếp trong. Cái kia ngày đồ ăn, vô cùng hương vị ngọt ngào. Sau này, chủ trì lên ngôi đại điện công tác chuẩn bị Lý Tư, ngay tại Trần Thắng yêu cầu bên dưới, đem rườm rà phức tạp nghi thức lưu trình một gọn lại gọn. Các vu sư nói lẩm bẩm rung trong tay vung vẫy đích thực phiến cán, như là điện giật giống nhau quay chúng quanh lấy Trần Thắng mù mấy cái nhảy nhót. Trần Thắng mặt băng bó ra, đang cầm tam sinh từng bước đi về phía trước, thấp cụp mắt xuống cực lực không nhìn tới những cái kia chạm điện các vu sư, sợ chính mình bật cười. Dự lễ dân chúng, bị Hồng Y quân tướng sĩ môn tay tay tương liên tạo thành bức tường người đón đỡ tại phố dài hai bên, dự phòng có cái kia không biết nặng nhẹ, xông tới đảo loạn điện nghi, thẳng đến Trần Thắng từ trước mặt bọn họ sau khi trải qua, bọn họ mới có thể dung nhập Trần Thắng người phía sau long ở giữa, từng điểm đi phía trước lúc đích. Quân trưởng ca ca, xiêm y của ngươi xem thật kỹ. Một con ghim tóc sừng dê tiểu đậu đinh lay lấy trước người Hồng Y quân sĩ tốt cánh tay, ánh mắt lấp lánh hướng phía Trần Thắng hô lớn nói. Liền gặp những cái kia đã có tuổi Trần quận dân chúng trên mặt, phần lớn đều là vẻ mặt kích động, trong kích động còn mang theo mấy phần vô cùng khắc chế vui mừng cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là nhà mình con cháu tiền đồ, nhưng ta không thể biểu lộ ra, miễn cho ném nhà mình con cháu khuôn mặt. Mà những cái kia hơi chút trẻ hơn một chút bách tính, nam trên mặt đều không che giấu chút nào kích động cùng với có vinh yên biểu tình, mà nữ, không phải gương mặt gì cười, chính là đôi mắt thẳng mạo tinh tinh. Trang diện nhìn lên, thật là có chút quỷ dị. Rõ ràng tất cả mọi người trong lòng đều đang hoan hô, lại không một người phát sinh tiếng cười vui. Trần Thắng thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn đúng là vẫn còn che nóng Trần quận người trái tim. Phố dài nhất thời vắng vẻ, tất cả dự lễ Trần quận bách tính nhìn cái kia chống gậy lão giả, nhìn lão giả trong tay run run rẩy rẩy bát rượu, tựa hồ là mới phản ứng được, lui về phía sau Trần Thắng liền không còn chỉ là bọn hắn quận trưởng, mà là Hán Vương đỉnh vương, lui về phía sau hắn ánh mắt liền không thể lại chỉ nhìn chằm chằm Trần quận, hắn ơn trạch cũng không thể lại chỉ ban ơn cho bọn họ, còn có mấy cái khác quận bách tính. Hắn bước này đi lên, bọn họ liền làm mất đi một người có tiền đồ quê cha đất tổ con cháu, nhiều hơn một vị hùng tài vĩ lược đại vương. Vài tức sau, trong đám người mới buộc phát ra một hồi tiếng gọi ầm ĩ, mời đại vương đầy uống, đừng tưởng niệm quê cha đất tổ. Mời đại vương đầy uống, đừng tưởng niệm quê cha đất tổ. Nhìn không thấy quế nhân long nhất tề vào áo, sống lưng tương liên, tựa như phố dài tăng vọt ba thước. Chua xót rượu vào bụng, nhiệt lực quần quần dâng lên mà, lại kém xa trong lòng hắn ấm áp. Hắn đem chén sành trả cho lão giả, cao giọng nói ra, quê cha đất tổ tri ân, phù lao tỉnh, thắng khắc trong tâm khảm, vĩnh cửu không quên đi. Lão giả chống gậy run run rẩy rẩy nghiêng người sang, nhường ra cổng thành động, nỗ lực cao giọng la lên nói, đưa đại vương lên ngôi, đưa đại vương lên ngôi. Rất nhiều lão giả cùng kêu lên la lên nói: "Đưa đại vương lên ngôi chương 280, nhân vương." Rực rỡ chiều dương bên trong, Trần Thắng tay nâng Tam Sinh, từng bước đi tới đứng lặng tại ngoài đông thành tế đàn trước đó. Chỗ này hùng tráng thông giản tế toàn thân màu đen, chính đối với chiều dương mới sinh chi địa, chủ thể chiếm diện tích hơn một mẫu, phân 9 tầng, mỗi tầng cửu giai, chiều cao 9.9. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ này hùng vĩ giản tế hình như kim tự tháp, từ bên dưới hướng lên, mỗi một tầng chủ đề đều rất là rõ ràng dứt khoát. Tầng thứ nhất phụng ngũ cốc, kính ngũ phương đại địa. Tầng thứ hai phụng Tam Sinh hai cẩm, thế tiên liệt anh linh. Thứ 8 tầng thiết kim ngân song trụ, tượng trưng thái âm thái dương. Tầng thứ 9 mời Tam Hoàng ngũ đế linh vị. Mà Trần Thắng Vương tháp sắp đặt tại bày giản tế tầng thứ 6. Phàm là đọc qua một lần chu lễ người, gặp cái này hùng vĩ tế đàn, liền lập lúc có thể biết, cái này không thiên tử chư hầu tế thiên đàn, mà là thượng cổ nhân hoàng chiếu cáo thiên địa đàn. Thiên tử hào ngôi vua, tế thiên đàn phân bất quá 5 tầng, cao không quá 5 trượng 9 thước, kính 20 tứ tiết khí, tôn bốn lúc, bái nhật nguyệt, phụng cửu cửu chí tôn tiên đế vi phụ. Cái này bảo hắn như thế nào dám quên, làm sao có thể quên? Bọn họ cũng dám làm mùng 1. Hắn Trần Thắng dựa vào cái gì không dám làm 15? Ngược lại làm bất tử, cũng chỉ là vô năng cùng nộ. Cái này hậu bà ẩn trí tuệ nhân tạo ít kết vạn. Có em mở chương tỷ trước một giây còn tinh không vật lý, một giây sau sắc trời liền tối tăm được tựa như mưa rào có sấm chớp đêm trước. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, lôi vân lật cuộn. Liền trưng bày tại đồng bằng bên trên dự lễ 100.000 hồng y quân, cũng không nhịn được châu đầu ghé thai, lòng người lưu động. Nhưng đội ngũ tại trên bậc thang Trần Thắng lại ngẩng đầu, nhìn thẳng lôi vân lật cuộn tiên cung, hẹp dài mắt xếp nhau lại, thật mỏng khỏe môi gầy lên trên, nước mở một cái bướng bỉnh nụ cười. Rốt cục tới sao? Có phản ứng, mới nói hắn làm chỗ làm như vậy là để chính xác. Trái ngược nhau. Nếu như hắn làm như vậy, lại không có đưa tới địch nhân bất kỳ phản ứng nào. Cái kia mới nói, hắn làm gì, không quan trọng gì. Có câu danh ngôn là nói như thế nào kia mà. Bọn họ đình chỉ châu đầu ghé thai, ưỡn ngược ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng đứng lặng tại đồng bằng bên trên. Hô khiếu cuồng phong, chỉ có thể quyển động đến bọn hắn tàn phá chiến kỳ. Áp không ngược lại bọn họ xa trường chinh chiến không địch thủ thương gìn gỗ trận. Trần Thắng đang cầm Tam Sinh, cũng ưỡn ngược ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, từ từ thập cấp mà lên. Đi lại kiên định bình ổn, thẳng tiến không lùi. Đỏ thấm máu tươi tuôn ra, trong khoảnh khắc liền nhiễm đỏ hắn nửa gương mặt, cũng nhiễm đỏ hắn một nửa thị giới. Hắn nhìn một chút bên người sụp đổ bậc thang, hắc hắc cười cười, hắn nóng nảy, khuôn mặt cũng không cần. Hắn quay đầu, căng thẳng thân thể tiếp tục hướng phía trước. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện, lao Trần Thắng rơi xuống Trần Thắng phía bên phải. Lôi Vân bị hắn chọc giận, như là điên rồi giống nhau lập tức rơi xuống trên dưới 100 đạo dữ tợn thiểm điện bao quanh Trần Thắng, hầu như bao gồm cả tòa hùng vĩ tế đàn. Sở dĩ nói hầu như, nhưng là bởi vì an trí tại tế đàn đỉnh phong Tam Hoàng Ngũ Đế linh vị, không bị lôi đỉnh vây quanh. Ảm đạm sắc trời bên dưới, đứng lặng tại đồng bằng bên trên 100.000 hồng y quân tướng sĩ tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái kia tám tòa nguy nga tấm bia đá linh vị, đang phát tán ra từng tia từng sợi nhu hòa huyền hoàng ánh sáng. Mắt thấy ngày đó phạt bình thường tàn khốc tráng cảnh, hồng y quân quân tâm lại một lần nữa lưu động. Nhưng lần này, cùng sợ hãi không có quan hệ gì với sầu lo. Cái kia một điểm không xứng. Các ngươi dựa vào cái gì muốn đối với hắn như vậy? Đại quân rung động, kích động các tướng quân ngăn cản, chạy về phía giàn tế, muốn lấy huyết nhục chi khu đợi Trần Thắng gánh chịu lôi đỉnh cơn giận. Nhưng mà hắn dựa vào gần một chút sau đó, mới nghe được một đạo thần kinh tiếng cười to, từ ầm ầm lôi đỉnh gào thét bên trong truyền ra. Chế lớn chế kiêu con mẹ ngươi chưa ăn cơm sao? Chương 281, là vua. Tại đây đất nhanh như chớp loạn lăn trong mắt. Trần Thắng dâng trảo cao ngất dáng người, từng bước đi ra cuồng bạo lôi đỉnh hải dương, hướng về tế đàn đỉnh phong Tam Hoàng Ngũ Đế linh vị đi tới. Tựa hồ đã là biết lôi đỉnh dọa không được Trần Thắng, tại hắn đi ra lôi đỉnh đại dương trong nháy mắt, cuồng loạn lôi đỉnh liền tiêu thất, đổi thành trời mưa. Mưa rơi vén lên, không có bất kỳ quá trình tiến lên tuần tự, trực tiếp chính là mưa to. Tam hạt mưa lớn chừng hạt đậu tử, đánh vào người trên mặt, liền cùng thi đấu giống nhau làm đau. Nhưng bọn hắn biết, ở nơi đó, có người đang kiên định từng bước một hướng lên. Thay bọn họ, bổ ra đi lên đường. Trần Thắng đứng tại tế đàn đỉnh đoan, ngắm nhìn vô biên vô tận màn mưa, khinh thường cười lạnh một tiếng. A, đe dọa không thành tiểu sửa vơ vét tài sản. Hết biện pháp vậy. Sau một khắc, tám tòa tấm bia đá linh vị đồng thời chạy ra từng mảnh nhu hòa huyền hoàng quần sáng, tựa như đèn pha xua tan màn đêm giống nhau, chậm chạp kiên định xua tan màn mưa, đem cả tòa giản tế bao vây ở bên trong. Kết quả là, ảm đạm thiên địa trong lúc đó, liền xuất hiện một tòa ấm áp mà sáng ngời đèn pha. Cái này một hồi, phía dưới đồng bằng bên trong dự lễ 100.000 hồng y quân, phía sau Trần huyện tưởng thành bên trên dự lễ mấy vạn Trần huyện bách tính, đều thấy rõ tế đàn đỉnh phong người cùng vận. Trần Thắng có chút khiếp sợ, lại cảm thấy có chút đương nhiên nhìn trước mặt chạy ra huyền hoàng quần sáng tám tòa tấm bia đá linh vị, tựa hồ thấy được tám cái tóc bạc, tròng râu bạc phơ lão nhân hiền lành, ngồi tại cạnh trên, cười híp mắt hướng mình gật đầu nói, tiểu tử nỗ lực lên, tốt tốt diễn gặp lại tử vợ kịch lớn cho chúng ta những thứ này lao cổ đồng nhìn một cái. Không đúng, trước kia rất nhiều phỏng đoán đều ở đây một giây ầm ầm đổ nát. Thay vào đó, là một ít hắn liên tưởng muốn đều cảm thấy kinh hãi, cảm thấy cổ quái, cảm thấy vui vẻ ý tưởng. Ngây người ở giữa, Trần Thắng đột nhiên cảm giác được cái trán bên trên nóng lên. Hình như có một con vô hình đại thủ nhẹ nhàng vỗ vào đầu của mình đỉnh bên trên. Hắn lên lúc phục hồi tinh thần lại, vội vã thở dài nói, các lao tổ tông đừng trách, bùi tôn tử bây giờ sẽ bắt đầu. Hắn không người tiến lên, từ tám tòa tấm bia đá trước linh vị bản thờ bên trên cầm lấy trước thời gian chuẩn bị tế văn thẻ tre, mở ra xem, liền gặp mãn thiên khoe thành tích tố khổ, tự nhìn tự đại nói như vậy. 200-300 ngàn người. Tất cả đều ngẩng đầu, nhìn phía cái kia đạo phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ sợ bọn họ cái kia cùng âm thanh kia trong lúc đó cách lấp kín thành tường cao cao. Chỉ sợ bọn họ cùng âm thanh kia trong lúc đó cách người đông nghìn nghịt. Cũng không đỡ nổi bọn họ trong lòng dâng trào nhiệt liệt. Từ bọn họ không biết bao nhiêu đời trước lao tổ tông nơi nào, liền bắt đầu thói quen. bọn họ cũng sớm liền học được thu hồi tất cả đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Học dùng vui vẻ đi đối mặt cái này thế đạo tất cả hắc ám cùng bất công. Nhìn một chút liền đi qua, thời gian tổng hội tốt lên. Bọn họ phản phản phục phục đối với chính mình nói như vậy, nhưng là nói xong lâu, hắn chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Bây giờ, cơ hội này đến rồi. Có người đứng ra, đem đêm đó màn xé mở một đường vết rạch, thả một đạo quang minh tiến đến. Chưa từng thấy qua đêm người, mãi mãi cũng sẽ không biết ánh mặt trời đáng quý. Hán Vương, Hán Vương. 2-300 ngàn người tiếng hô, hội tụ thành bài sơn đảo hải tiếng gầm, đè xuống thiên địa ở giữa màn mưa âm thanh. Nóng bỏng nhiệt tình bắt đầu khởi động tại trong lòng của mỗi người. Mây đen bị huyền hoàng cổ sáng tập trung, lập tức như là mùa xuân hóa tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh tan đi. Chỉ chốc lát mà, hết mưa rồi. Ánh mặt trời rực rỡ, tản mát Trần Huyện tại Trần Huyện bên trên. Hơn 10 vạn Trần Huyện bách tính từ trong thành dũng mãnh tiến ra, cầm giữ hướng vua của bọn họ. Chương 282, Trương Lương. Ký Châu, Cự Lộc Thái Bình đạo bản bộ. Một mạc bên trong tĩnh thất treo đầy phụ lục, hòa hợp đàn hương sương mù phiêu tán trên bầu trời phát đàn. Trương Bình, Trương Lương hai cha con ghé vào một phương to lớn xa bàn trước, ngưng mắt nhìn xa bàn bên trên cái kia bảy cái hung ác được tựa hồ muốn bay lên giết người chữ sắt mà, hai cha con đều có hết hồn cảm giác. Nửa canh giờ trước, nhập định suy nghĩ viễn vông hai cha con, đồng thời bị một hồi tâm huyết dâng trào thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó, hai người đều chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được phẫn nộ cùng nôn nóng. Còn kém mở miệng nói người lời nói. Trần gia tiểu nhi, quả không phải phàm nhân. Trương Bình ánh mắt ngưng trọng than nhẹ nói, trên trán không thiếu khanh bản giai nhân, thế nhưng từ tặc tiết hận ý mặc dù lên đồng viết chữ vẫn chưa cho ra người cùng chuyện cụ thể chỉ dẫn. Nhưng tại hôm nay nay lúc, có thể dẫn tới Hoàng Thiên như vậy giận tí mặt, có lại chỉ có Trần Thắng tự xưng làm vương lên ngôi đại điện cái này một đại sự. Trương Bình yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, như vậy, liền đi nghị quân lệnh thôi, mệnh từ Châu Nhậm Hiêu bộ lập tức chỉnh đốn binh mã, toàn lực đánh Trần quận, phá quận bắt giết Trần Thắng tiểu nhi, lấy tế Hoàng Thiên, trấn ta thiên quân chi uy. Phụ thân đại nhân, tuyệt đối không thể. Trương Lương nhíu mày thấp giọng nói, hắn Hồng Y quân mới thắng, đánh một trận đánh bại Tản Chu 150.000 quân, lại lấy Dự Châu cùng Tiếu quận về Trần quận, sĩ khí chính cao. Mà đảm nhiệm soái bộ là đánh lâu bị binh, quân tốt phán ngừng chiến lâu rồi, giờ này triệu tập đảm nhiệm soái bộ đánh Trần quận, như lấy lực kiệt mũi tên đánh gác khiên, khiên chưa chắc phá, tiễn tất như gãy, thật không người thông minh tuyển. Lại ta Hoàng Thiên đại nghiệp, chính giá trị tiến thoái lưỡng nan lúc, có Trần Thắng tặc tử thay ta thiên quân chia sẻ Tản Chu binh lực, ta Hoàng Thiên đại nghiệp mới có một tuyến sinh cơ, vô luận đảm nhiệm soái bộ là thắng hay bại vẫn là lưỡng bại câu thương, ta thiên quân đều lại không tiến tối chi địa. Nói vậy, hắn bí ẩn hướng tây nam phương chỉ, dù chỉ có hắn hai cha con có thể nghe được thanh âm nói ra, sẽ minh bạch phụ thân đại nhân khổ tâm. Ồ, Trương Bình chớp chớp nhỏ dài đuôi lông mày, trong lòng kinh diễm tại trưởng tử ứng biến trí, rất là có thở dài một hơi cảm giác. Pháp này thật là các phương diện đều có thể có một cái công đạo, cũng không tổn hao gì lập tức muôn vàn khó khăn mới duy trì ở cục diện. Hắn Hồng Y quân chủ động đi đánh đảm nhiệm soái bộ, lại là một chuyện khác. Hắn nếu thật bằng lòng tự ham vũ bùn, phụ thân trái lại vô tư, tàn xung quanh binh mã tự nhiên sẽ thay ta thiên quân trừng trị hắn. Đến lúc ta thiên quân còn có thể thừa dịp Tản Chu chia cơ hội, phá cái này cục diện bế tắc. Việc cấp bách vẫn là thu thập tướng soái chi tâm, trọng chỉnh Dương Châu thiên quân. Nhưng Trương Lương lại bỗng nhiên nhướng mày, giống như phụ thân hắn Trương Bình bực này vị cách người, thay trời phạt chủ, miệng ngậm thiên hiến, một lời một nhóm ai cũng gần kể thiên ý. Vô duyên vô cớ, sao lại đột nhiên ra cái này vô căn cứ nói như vậy? Phụ thân đại nhân nhưng là bòi toán đến gì đại hung sự tình? Hắn mắt không chấp ngưng mắt nhìn cha già, trầm giọng nói, nếu như có, còn mời phụ thân đại nhân cần phải không phải giấu giếm hài nhi. Vô luận là khách khí quan, hai cha con ta đồng tâm hiệp lực, tuyệt không cất bước quá khứ lý lẽ. Trương Bình cười nhạt lắc đầu, tâm huyết dâng trào, thuận miệng nói mà thôi, con ta không cần lo ngại. Hắn nhập đạo cũng sâu, há có thể không biết thiên cơ bất khả lộ lý lẽ. Đặc biệt sinh tử đại quan, cho dù là sớm biết trước, cũng tuyệt không thể nói ra miệng. Không nói ra miệng, có lẽ còn có biến số cùng có thể xoay chuyển. Một khi nói ra miệng, có thể xoay chuyển tiêu thất, biến số thành kết cục đã định, là Trần Thắng. Được cẩn thận. Trương Lương thầm hạ quyết tâm, không được lơ là sơ suất, cho Tản Chu cùng Trần Thắng tặc tử thừa dịp cơ hội. Hắn quyết định lên tinh thần tới, tốt tốt bồi Hán Vương đỉnh cùng Chu Vương triều bên dưới cái này bàn lớn cờ. Cho dù vượt qua con người bổn phận cùng thần hạ bổn phận, cũng sẽ không tiếc. Chương 283, biến chuyển từng ngày. Hán Vương đình thành lập, cũng không có nghĩa là Trần quận tập đoàn tiến nhập tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Trái ngược nhau, Hán Vương đình thành lập, cho Trần quận tập đoàn phát triển nhấn mau vào kiện. Trần Thắng trước chôn tất cả lời dẫn, cùng nhau bạo phát. Toàn bộ Trần quận tập đoàn đều tiến vào Nhật Tân Nguyệt Dị bùng bột phát triển giai đoạn. Quân sự phương diện, Trần quận tập đoàn lệnh một hơi thở tăng cường quân bị tới 500.000. Bây giờ cái này 150.000 bộ đội chủ lực, toàn bộ đóng quân tại Trần huyện, tiến hành đội ngũ huấn luyện tiến giai hạng mục, bao quát không giới hạn trong chiến trận diễn luyện, võ trang viện dã, võ nghệ thao luyện, khẩn cấp tập hợp chờ một chút ma quỷ huấn luyện nội dung. Đừng nhìn Trần Thắng lúc không có ai cùng những thứ này, lão các bộ hạ hỉ hả không lớn không nhỏ, chân chính bên dưới lên ác tay tới, liền Trần Đao tập quán này dùng huyết chiến ma luyện binh phong kiểu cũ quân nhân đều không người không đành lòng nhìn, thẳng đem cái này bang đao tử bổ đến mắt mong trước đều sẽ không nháy mắt xa trường ương bướng thao luyện dục tiên dục tử, chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại so với ai khác đều tin Trần Thắng cái này thuốc, vô luận nhiều sức cùng lực kiệt, nhiều ván thanh năm nói, chỉ cần Trần Thắng mặc giáp trụ lấy giáp vị mặt không thay đổi hướng thao trường bên trên như vậy một đứng, những thứ này lính dày dặn coi như là bỏ, đều leo gào khóc. Ở nơi này dạng khốc liệt ma quỷ huấn luyện bên trong, Hồng Y quân đệ nhất quân liên chiến liên tiếp, chưa gặp được bại một lần ngạo khí cùng táo bạo khí, một chút xíu bị đánh mài rơi. Bởi vì tại dạng này khốc liệt ma quỷ huấn luyện bên trong, bọn họ khắc sâu ý thức được mình trước kia đến cùng nhỏ yếu đến mức nào. Mà 150.000 quân dự bị bộ đội thì là từ lúc trước Hồng Y quân Nam Trinh Bắc chiến thu thập các bộ đội hàng binh làm chủ, bao quát các huyện châu các quận quận binh hàng binh, Dự Châu phủ binh hàng binh, Trương Hàm quân hàng binh chờ một chút hàng binh. Cái này một bộ phận hàng binh, tổng số liền đã vượt qua 100.000. Trần Thắng cộng thêm năm nay duyện dự hai châu nạn hạn hán tạo thành lưu dân thanh niên trai tráng bên trong, cẩn thận chọn 50.000 thanh niên trai tráng, cùng cái này 100.000 hàng binh, kết hợp và tổ chức lại mà thành 150.000 quân dự bị bộ đội, Trần Thắng đem mệnh danh vì Hồng Y quân thứ 2 quân, mông điểm lấy thiếu tướng Hàm tạm lĩnh 2 quân quân trưởng. Sở dĩ sẽ xưng Hồng Y quân thứ 2 quân vị quân dự bị, là bởi vì cái này 150.000 binh mã bây giờ chính phân tán ở Trần Thắng trị hạ 9 quận chi địa, lại đi Hồng Y quân kiến quân lộ. Cũng chính là cho các quận dân chúng sửa cầu lắp đường, mở mương hoa tiêu, bàn kháng bị tủi, đến tiếp sau còn sẽ có duy trì liên tục toàn bộ ngày đông giá rét đội ngũ huấn luyện trở lấy bọn họ. Những thứ này hàng binh đại đô đi lên chiến trường, mặc dù trên tay không có dính qua người máu, cũng đều gặp người máu, tự mình cảm thụ qua không khí chiến trường, từ một danh sĩ tốt góc độ tới nhìn, bọn họ đã vượt qua một danh sĩ tốt khó khăn nhất một cửa ải kia. Trần Thắng ý tưởng là, dùng 1 đến 2 năm hòa hoãn thời gian, từ từ rèn cái này 150.000 quân điền binh, đưa bọn họ kiến thức cơ bản đánh vững chắc, đợi cho cần thiết lúc, lại đưa bọn họ kéo ra chiến trường tiến hành tôi vào nước lạnh khai phòng, thành tựu cường quân. Bọn họ tồn tại rất không đáng chú ý, trừ phi có người có thể đồng thời thâm nhập đến Trần Thắng trị hạ chính quận, đồng thời thăm dò rõ ràng các quận cày cấy quận thuộc tập trung ruộng những cái này lưu dân thường ngày hoạt động, bằng không rất khó đưa bọn họ cùng có thể ra trận giết địch quân đội liên hệ lên. Nhiều lắm, cũng chính là dân phu chi lưu. Sau cùng cảnh vệ sư cũng không nói gì. Trần Thắng trị hạ 9 quận chi địa, mỗi quận đều là thiết 5.000 tốt lực lượng bảo vệ hòa bình, phụ trách gắn bó địa phương trị an, cùng với làm vì chiến tranh bạo phát lúc địa vực địch nhân tấn công bộ đội tiền tuyến, mà làm vì Hán Vương Đình Vương thành vị trí Trần quận, lực lượng bảo vệ hòa bình hạt 10.000 tốt, hợp cộng 5 vạn người. Mặc kệ bọn hắn, bọn họ không phải vào rừng làm cướp, chính là cuốn sạch thành lưu dân. Cũng không thể đem những thứ này thanh niên trai tráng đều chắp tay đưa cho Thái Bình đạo cùng Đại Chu triều đình a. Là lấy, để bọn hắn toàn quân, thực sự nhất cử lưỡng tiện sự tình. Trừ ra bộ đội tăng cường quân bị ở ngoài, công binh xưởng, chiến địa bệnh viện, cũng tại Trần Thắng thôi động bên dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tác hạ học cung văn, nông, công phu ba khoa duy trì liên tục khuyết chương chiêu, đệ nhất nhóm tác hạ học cung tốt nghiệp văn lại, đã phi ngựa các quận huyện, ra đảm nhiệm một bộ bộ chủ lại. Thổ địa quyền sở hữu cải cách, tại cũng từng nhánh Hồng Y quân tiểu đội và ở các quận huyện chủ trì bên dưới, bình ổn mà thuận lợi đẩy mạnh, chiếm được các quận thân hào nông thôn tích cực ủng hộ. Tất cả sự tình đẩy mạnh đến độ vô cùng thuận lợi, duy trì có chính trị hệ thống chuyện này, Trần Thắng rất dài trong một thời gian ngắn đều do dự, không biết là nên thật được Tam Công Cựu Khanh chế tốt, vẫn là thật được Tam Tỉnh Lục Bộ chế tốt. Nhưng về sau hắn cũng suy nghĩ minh bạch, vô luận là Tam Công Cựu Khanh chế vẫn là Tam Tỉnh Lục Bộ chế, từ bỏ phân công nhân tố, chủ yếu nhất vẫn là vì phân quyền cùng cân bằng. Có thể phạm tăng tinh lực chủ yếu vẫn là tại Hồng Y quân tạp vụ phương diện. Chỉ cần một lý tư, Trần Thắng nếu như bỏ gánh, mất chết hắn đều chơi không chuyển lớn như vậy Hán Vương Đình, cũng chỉ có thể chính hắn nhiều vất vả cực khổ. Chương 284, khá lắm. Thiết sương dáng, mưa nhỏ. Nước mưa cọ rửa gạch xanh đại ngói bên trên trầm tích bụi bặm, cổ xưa thành trì tại hòa hợp trong sương mù trắng như ẩn như hiện, đạm bạc mà yên tĩnh. Một tòa trải lấy lận thảo tịch, chân thiết vô cùng ngắn gọn rộng mở bên trong tinh thất, một thân màu đen ngoại bào nội cháo màu ngọc bạch tơ lụa quần áo trong, tóc dài tùy tính ở sau gáy trói một cái đuôi ngựa Trần Thắng, ngồi dựa tại ba chân hình cung bằng mấy bên trên, lặng lặng nhìn bên ngoài màn mưa xuất thần. Nhỏ bé phong nhẹ phẩy bên ngoài mái hiên bên dưới treo bắt rác trung đồng, phát sinh thanh âm trong trẻo dễ nghe, cùng tích tích lịch lịch tiếng mưa rơi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi gần nhất tới rất chuyên cần a. Trần Thắng cười cười, làm sao, chê ta phiền a. Hàn Phi khẽ lắc đầu, chẳng ra qua là cảm thấy cái này không phải là một tên quân vương làm phong. Trần Thắng, ồ, cái kia ở trong mắt ngươi, quân vương cần phải là dạng gì? Hàn Phi trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng trả lời, khắp trời bên dưới, tất cả là đất của vua, tỷ lệ thổ chi mở, chẳng lẽ vương thần? Trần Thắng nụ cười nhạt nhòa cười, nhẹ giọng nói, người cần phải có khắc chế chính mình dục vọng năng lực, bằng không, quyền khuynh thiên hạ, phú khả địch quốc, cũng chẳng qua là dục vọng khôi lỗi. Trần Thắng rất là tự hào nói ra, đương nhiên là quần áo tới rũi tay, cơm tới trước miệng, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Nói đến chỗ này, hai người nhất tề cười ra tiếng, bầu không khí hòa hợp được tựu như cùng lao hưu gặp nhau bình thường. Trần Thắng cùng Hàn Phi quan hệ rất kỳ quái, hai người vừa thấy cũng đủ, cũng địch cũng hữu, cô đơn không có quân thần tình nghĩa. Bởi vì Hàn Phi không phải Lý Tư, Lý Tư còn có hai con trai, còn có lớn như vậy một cái Lý Thị, hắn tự thân cũng còn có leo lên phía trên dục vọng. Mà Hàn Phi vô dục vô cầu, lại không có gia tộc vợ con ràng buộc, duy nhất thúc đẩy hắn tại Trần Thắng cái này lệnh hắn gây chân mù cựu địch thủ hạ hiệu lực động lực, liền là đối với đạt được phương pháp gia lý niệm chấp niệm. Ân, có lẽ còn có như vậy từng kia muốn thấy được Trần Thắng nói miêu tả người người như rồng thịnh thế khát vọng. Trần Thắng nhìn hắn một cái, cười to nói, ha ha ha, ngươi đến cùng vẫn là không có nhịn xuống à, làm sao? Là ngươi phu tử cho ngươi đưa tin, cũng là ngươi sư huynh hướng ngươi nhắc tới chuyện này. Đều có. Hàn Phi không có cấm kỵ, thẳng thắn gật đầu thừa nhận việc này, sau đó tiếp lấy nói ra, bất quá ta càng tò mò hơn là việc này ngươi vì sao chậm chạp không có quyết đoán, cái này không giống như là ngươi hành sự phong. Hắn cũng không quan tâm chuyện này tiến triển, vô luận Trần Thắng là đồng ý vẫn là cự tuyệt, hắn đều không có bất kỳ ý kiến. Hắn vẹn vẹn chỉ là tò mò tại Trần Thắng do dự. Ta chậm chạp không có quyết đoán là bởi vì chuyện này hoàn toàn chính xác cần tốt tốt cân nhắc. Trần Thắng cũng không có dấu dếm. Sự thực bên trên, hắn sớm liền đang chờ lấy Hàn Phi mở miệng hỏi chuyện này, dù sao Hàn Phi cùng Tuân Tử giống nhau, đều là thần kiêm nho pháp hai nhà chi trưởng mọi người. Chỉ bất quá Tuân Tử càng thiên hướng về nho gia, là hiện thời nho gia gánh đỉnh người, mà Hàn Phi càng thiên hướng về pháp gia, là hiện thời pháp gia gánh đỉnh người. Mà Tuân Tử cùng Hàn Phi giang hồ địa vị chênh lệch, ý nào đó bên trên cũng đại biểu nho pháp hai nhà tại Cửu Châu địa vị chênh lệch. Cho nên việc này, ta vẫn luôn rất do dự, rồi lại không biết nên như thế nào từ chối Tuân Khanh. Hắn nói xong rất huyền chuyển, liền trước Dương sau ước thuật đều cho dùng tới. Hắn cũng không có biện pháp không huyền chuyển, bởi vì căn cứ phỏng đoán của hắn, vị kia liền lúc trước vào hắn trong ngộng mặt tròn lão giả nghe được danh tự đều cảm thấy đau răng tử, tỷ lệ lớn còn tại nhân thế. Bằng không, viên kia khuôn mặt lão giả lúc đó không phải là bộ kia đau chứng biểu tình. Muốn biết, lã bố sau khi chết, người nào cũng có thể cùng lã bố đại chiến 300 hiệp mà không phân thắng thua. Hàn Phi nghe hiểu Trần Thắng ý tứ trong lời nói. Trần Thắng thường xuyên cùng hắn đàm luận Hán Vương Đình thúc đẩy các loại chính sách, đối với Trần Thắng ý tưởng cùng quy hoạch, hắn đều có hiểu biết, đương nhiên có thể nghe ra, Trần Thắng nói tuy có bảo lưu, nhưng đúng là thật lời nói. Hắn trầm ngâm chốc lát, chính xác nói, việc này ứng quái Lý sư huynh không thể cùng ngươi nói rõ, theo ta được biết, Nho gia muốn vào Tắc Hạ học cùng trao nhận tình nghĩa, cũng không phải là nhân đạo đại luân cùng người yêu người, mà là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trần Thắng nhíu mày một cái, nghi ngờ hỏi nói, giải thích thế nào? Điểm này, hắn nhưng thật ra là nghe Lý Tư nói qua. Hàn Phi tổ chức một hồi mà ngôn ngữ, mở miệng nói, nói ngắn gọn, chính là Cựu Châu đại trận phá toái sau đó, tuyệt tích yêu ma quỷ mị bắt đầu khôi phục. Việc này, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Trần Thắng, việc này ta biết. Yêu ma khôi phục sự tình, hắn nguyên ý là đơn độc thành lập chém yêu ti ứng đối chuyện này, nhưng Cựu Châu đại trận phá toái thời gian ngắn ngủi, hiện giai đoạn yêu ma nhiều lấy khai chi yêu thú làm chủ. Trần Thắng cảm thấy, ứng đối nhiều. Thế này cái xúc vật, như còn muốn đơn độc thành lập một ti tới phụ trách, khó tránh khỏi có chút quá đại đề tiểu tố, thế là liền đem việc này nhét vào đặc chiến cục cùng thiên cơ lầu phạm vi chức trách bên trong, từ bọn họ đem phát hiện yêu thú tung tích, lấy công văn hình thức phát hướng nơi đó lực lượng bảo vệ hòa bình, lại có lực lượng bảo vệ hòa bình xuất binh săn giết yêu thú, săn được yêu thú sau đó ra lông gần cốt một loại hút hàng quân sự vật tư hết thể vận chuyển hồi Trần huyện. Thì ngay tại chỗ ủy lão quân đội. Ngược lại theo Trần Đao bọn họ nói, yêu thú thịt mặc dù mùi tanh tưởi xông vào mũi lại thịt vừa ra lại tủi, nhưng đối với người tập võ mà nói, công hiệu dùng không thua gì thuốc đại bổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là coi thường chỗ ăn yêu thú khả năng ăn qua thịt người điểm này. Thứ hai, chạm yêu trừ ma có thể được người đạo khí vận bảo hộ, có thể bảo hộ học phái phát triển. Còn đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Là lấy, lập tức các nhà học phái đều ở đây tranh nhau bố cục, muốn nhờ vào đó chuyện triệt để kéo ra cùng nhà khác chiến lệnh, lớn mạnh ánh sáng nhà mình học phái. Ừm, phía sau có lẽ còn có cái khác nhu đồ, nhưng ta biết, nhiều như vậy. Hắn nói tốc rất chậm, Trần Thắng cũng nghe được rất nghiêm túc. Hàn Phi không khỏi rơi vào trầm mặc. Hơn 10 tức sau mới thở dài một tiếng, thần tình ảm đạm nói như thế, trước đây xác là chúng ta sơ sót, là chúng ta nuôi hổ gây họa, mới lệnh Cửu Châu gặp trận chiến này hòa độc hại. Trần Thắng nhìn hắn một cái, lòng có không đành lòng rêu cợt nói, các ngươi cũng đem tự mình mà thấy quá lớn a. Cửu Châu đại trận còn ở lúc, các ngươi bất quá chỉ là một bầy công phu miệng so lòng bàn tay bên dưới cứng rắn văn sĩ, người Thái Bình đạo nhưng là xúc binh môi đem tạo phản. Muốn ta nói, các ngươi cần phải cảm thấy may mắn trước đây chưa đem Thái Bình đạo làm cho quá ác mới là, nếu không người đã sớm một đao một cái miệng cường vương giả, đem các ngươi đám người kia toàn chém, đầu góc đầy đất cô linh lợi loạn lăn, lẫn nhau đối với mắt một nhìn, ý, thật là đúng gì mà, ngươi cũng chặt đầu a. Hắn có lẽ không tán đồng chư tử bách ra một ít lý niệm và phương pháp, nhưng hắn tuyệt đối tôn kính những cái kia ưu quốc ưu dân trí sĩ đầy lòng nhân ái. Nghe cái kia tựa như miệng kỹ năng người bình thường y theo dáng dấp chính là lời nói, Hàn Phi muốn cười, nhưng nỗ lực nghiêm mặt nói ra, ngươi mở miệng một tiếng miệng cường công phu, miệng cường vương giả, là tại ánh xạ ta trước đây miệng ăn chuyện sao? Hàn Phi, như không phải hắn biết chính mình đánh không lại Trần Thắng, hắn thật đúng là muốn vung mạnh xa hoa lớn nằm đấm, bang bang cho Trần Thắng hai quyền. Thánh nhân cũng dám bố trí, tìm chết ư? Lộn xộn cái gì? Một cái 3000, một cái 500. Đời đời con cháu tính như vậy hạ xuống, dù là chỉ tới trước mặt, trên lệnh cũng lấy 100.000 kế a. Chờ chuyên tới thế kỷ 21, cái kia trên lệnh, đâu chỉ 10 tỷ. Đối với việc này, các nhà đều có các nhà pháp môn, Nho gia pháp môn, chỉ có thể coi là trong đó tương đối ổn thỏa. Lại tỷ như Mạc gia, có thể minh quỷ tinh nghĩa, mượn nhân tộc ta tiên hiển tên lập quỷ thần, chiếm trước yêu ma quỷ mị sinh tồn cơ hội, đồng dạng có hộ vệ nhân tộc hiệu quả. Lại như ta pháp gia, như được người đạo khí vận gia trì, có thể ngôn xuất pháp thủy, cấm tiệt thiên cơ. Hàn Phi thuộc như lòng bàn tay đem bách gia pháp môn đại thể thuật lại một lần. Trần Thắng nghe được gọi thẳng khá lắm, một nhà so một nhà âm, một nhà so một nhà ác. Bọn họ thật xấu. Chương 285, quyển. Mưa càng bên dưới càng lớn. Bên trong tinh thất nắm bắt chén trà trầm tư thật lâu Trần Thắng, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi trong vườn này còn thiếu chút lục trúc, giọt mưa phát tại trong rừng trúc tiếng xào xạc, nhất là lệnh lòng người ninh khí tĩnh. Hai tay dâng chén trà Hàn Phi, nghe nói cười nhạt nói, ngươi nếu là không ngại phiền phức, có thể tại trong nhà này đủ loại lục trúc. Trần Thắng nghe vậy cũng cười, hắc, đây chính là ngươi nói, chờ ta hạ hồi có thời gian, ta tự mình tới loại. Đây chính là hắn cam tâm tình nguyện cùng Hàn Phi ở chung nguyên nhân. Đương nhiên, tại Lý Tư trong mắt, cái này có lẽ là một kiện hợp tác cùng có lợi, nhất cử lưỡng tiện một cái công lớn. Hàn Phi thấy hiển nhiên so Lý Tư xa hơn, cũng so Lý Tư rõ ràng hơn, sự lựa chọn này đối với một phe thế lực chi chủ, ý vị như thế nào. Cũng chính là bởi vì hắn minh bạch nặng nhẹ, cho nên hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình bổn phận, không có nỗ lực thông qua cùng Trần Thắng điểm ấy tinh tinh tương tích giao tình, đi ảnh hưởng Trần Thắng ý chí. Người trưởng thành ở giữa giao tình chính là như vậy, tiến một phân hơi lộ ra mạo phạm, lui một phân hơi lộ ra nhạt nhẽo. Hàn Phi đúng mực, đắn đo được Trần Thắng liền hết sức thoải mái. Người này ngoài sáng bên trên là hầu hạ Hàn Phi tôi tớ, kỳ thực nhưng là pháp gia hậu bối, vào Trần huyện tức là chăm sóc Hàn Phi sinh hoạt thường ngày, cũng là làm là Hàn Phi cùng pháp gia người liên lạc. Nếu không như vậy, Hàn Phi thân cư Trần huyện, thì như thế nào có thể đối với chư tử bách gia sự tình rõ như lòng bàn tay. Trần Thắng đương nhiên biết được lai lịch của người này, hắn chỉ là làm bộ không biết mà lấy. Đây chính là Trần Thắng đúng mực. Ấm áp, đã chưa xưng cô, cũng không đạo quả. Liền công khanh quyền quý thường dùng nhất chấm, hắn đều một lần cũng không từng tại Trần Thắng trong miệng đã nghe qua. nếu nói là những thứ này đều là hắn ngụy trang, có thể ngụy trang đến cái này phần mà bên trên, cũng cùng thật không khác ca. Phạm Tăng tiếp nhận lời nói vụ mà, vuốt râu cười nói, đây là tự nhiên, đại vương một thân nhân hoàng khí sao mà rất nặng, đầu này kim điêu dù là chỉ có thể nhiễm một chút, cũng có thể so cái khác yêu xúc sinh bằng bản năng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cường hơn trăm lần. Cô, hàng gia đột nhiên mở to đôi mắt, cứng cổ nhìn chằm chằm Phạm Tăng lớn kêu một tiếng, tựa hồ là đang nói, cho ngươi một cái tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội, ngươi nói rõ ràng, ai là yêu xúc sinh? Tốt rồi. Trần Thắng cười mắng lấy tiện tay nhẹ khẽ vuốt phủ đầu của nó đỉnh, cái này ra hỏa quả thực thần tuấn, rất có thần ứng cái kia phàm mà, nhưng không có thể mở miệng nói, nhất khai khang liền phá công thành cát điêu. Biến hóa này, không khỏi là quá lớn a. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra bọn họ không biết đại sự? Hai người sắc mặt liên tiếp biến ảo. Lý Tư Trương trương miệng, lời đến bên mép lại bị hắn cường hành cho nuốt trở vào. Tại việc này còn chưa bụi bặm lắng xuống trước đó, hắn dù là một chút ứng đối xử lý có vượt qua thần tử bốn phận chỗ, chỉ cần không ra biên, liền còn tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Trần Thắng quay đầu nhìn quét hai người, gặp bọn họ một cái khuôn mặt kiên định, một cái yên lặng không nói, trong lòng biết nếu không đem việc này nói rõ ràng, sợ rằng hai người ai đều khó đồng ý việc này. Hắn đương nhiên có thể không để ý hai người phản đối, cường hành đem việc này đè xuống, hắn cũng tin tưởng, hai người này cho dù là không tán đồng suy tư của hắn, cũng tuyệt không sẽ ngoài nóng trong lạnh. Nhưng không cần thiết. Hắn trầm ngâm mấy hơi sau, mở miệng nói, Bách gia muốn đã bình ổn định yêu ma hoạn tranh thư hùng, đây là đại thế, cũng là chuyện tốt. Cô, việc này, ta Hán Vương đỉnh vô pháp không đếm xỉa đến, cũng không có cường hành trí thân sự ngoại cần thiết. Trần Thắng tiếp tục nói ra, nhưng Bách gia học thuyết mặc dù tốt, nhưng bọn hắn bất luận cái gì một nhà học thuyết, ta đều không thể hoàn toàn đồng ý. Câu cửa miệng nói, ngăn không bằng khai thông. Cùng với thả người bên trong một nhà vào ta Hán Vương đỉnh, khiến cho bọn họ tại bình định yêu ma mắc đồng thời, tư nhân bên dưới truyền thụ cái khác tinh nghĩa, giao động ta Hán Vương đỉnh căn cơ. Còn không như duy nhất đem tất cả mọi người bọn họ đều dẫn dụ đến, để cho chính bọn hắn đi tranh, chính mình chém giết, như vậy vừa có thể để cho ta nhà Hán binh sĩ xem thật kỹ một chút bọn họ chân diện mục, không nhận một nhà học thuyết mê hoặc, cũng có thể lệnh tất hạ học cung thu thập rộng rãi sở trường các nhà, ngự các nhà tinh nghĩa là ta Hán Vương đỉnh sử dụng. Lý Tư, hạ thần luôn luôn lấy là, đại vương là pháp gia tín đồ. Trần Thắng nhìn một chút hai người, cười nhạt, nhẹ giọng nói, chúng ta từng cái tới. Trước tiên nói một chút lý công vấn đề. Ta đồng ý pháp gia lý niệm, nhưng ta không tán đồng ngươi pháp gia chủ trương, càng không phải là ngươi pháp gia được tín đồ. Theo nếp trị quốc, đích thật là gần gũi nhất tại công nghĩa thế gian con đường, nhưng pháp lý đi đến mức tận cùng, rất dễ dàng mất đi nhân tính, một cái mất đi nhân tính người, mất đi nhân tính quốc gia, có thể dẫn dắt trị hạ bách tính qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt sao? Thật bất hạnh, ngươi pháp gia chủ trương chính là lấy pháp luật hành thiên địa. Ngươi không cần hỏi ta là làm sao mà biết được, ta rất khó hướng ngươi giải thích, mặc dù giải thích, ngươi cũng không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Đợi được địch nhân cầm cái này món vũ khí đối với cho phép chúng ta thời điểm, chẳng lẽ ta Hồng Y quân đao phòng còn có thể đối chuẩn nhà mình phụ lao hương thân? Phạm Tăng cùng Lý Tư không có nghe quá hiểu, nhưng bọn hắn lớn chịu chấn động. Lý Tư vái chào đến cùng, liên thanh nói thủ giáo, sau đó liền bế miệng không còn lời nhiều, bày làm ra một bộ duy Trần Thắng đầu ngựa chiêm thái độ. Hắn lúc này đã hồi qua mùi vị tới rồi, Trần Thắng hoàn toàn chính xác có phải hay không pháp gia tín đồ, hắn là quân vương, bất trệ vũ vật, không tồn tại ở tâm, cái gì đối với hắn hữu dụng, hắn liền lấy cái gì quân vương. Mà Phạm Tăng chần chờ sau một lát, vẫn là vái lệ tay nói, đại vương nói tất nhiên là rất có đạo lý, nhưng đại vương đến rồi trong đó quyền lợi, lại không thể nhìn thấy trong đó tệ nạn, chư tử cũng không đều là chỉ có ba tấc không nát miệng lưỡi dễ sử dụng, bọn họ nếu thật tại ta Hán Vương đình khai chiến, hậu quả khó có thể dự liệu. Hạ thần cứng duy trì ý kiến của mình. Trần Thắng khẽ bước cằm, ôn hòa nói, Phạm Công có thể kiên trì ý kiến của mình, cái này rất tốt, ta cũng không phải nhất định phải Phạm Công đồng ý ta lý niệm, người ta cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là được. Hắn vừa suy nghĩ một bên nói ra, tất tu vi bọn họ bản khoa mục chương trình học, chọn môn học liền chư tử bách gia tinh nghĩa, chúng ta không mạnh lệnh bất kỳ một cái nào tất hạ học cung học sinh đi lên bất luận cái gì môn học tự chọn, bách gia muốn dạy học trò, toàn bằng chính bọn hắn tinh nghĩa hấp dẫn, có thể tuyển được bao nhiêu học sinh, toàn bằng chính bọn hắn bản lĩnh. Đồng thời, bách gia không được mệnh lệnh bất kỳ một cái nào nghiên tập bọn họ tinh nghĩa học sinh tiến nhập bọn họ học giả. Đương nhiên, nếu có học sinh nguyện ý bỏ nhà bỏ nghiệp theo bọn hắn tu hành, vậy chúng ta cũng không ngăn. Vừa vặn, trước cha có chân thủ hồi bẩm, lời ta tất hạ học cung học tử tốt xấu lẫn lộn, người kiệt xuất cùng bình thường người bản lĩnh khác khá xa. Ta sớm có tâm chỉnh đốn tất hạ học cung học chính, lần này vừa vặn mượn cơ hội này chỉnh đốn tất hạ học cung. Từ nay về sau, phàm ta tất hạ học cung học sinh tốt nghiệp lúc đều sẽ cử hành kỳ thi cuối năm, văn khoa phân kiểm tra xét luận, minh kinh, võ khoa phân khảo cảnh giới, thực chiến. Kỳ thi cuối năm thành tích lấy tốt đẹp kém sắp xếp thứ tự, ưu người vào các quận của nhà, lương người vào các quận huyện nhà, cả hai đều là ban phát từ vương đỉnh xuất cụ bằng tốt nghiệp, đồng thời ghi chú rõ tốt nghiệp kỳ thi cuối năm bình xét cấp bậc, cái này bình xét cấp bậc đem nhét vào lui về phía sau lên trước suy tính một trong, tỉ như giả định hai người cùng là tất hạ học cung học sinh, chính tích tương đương, lên chức lấy xuất sắc. Kém người kéo dài thời hạn một lần lại kiểm tra, lại kém thì thủ tiêu nó học tịch, không ban phát bằng tốt nghiệp, trục xuất tất hạ học cung, vĩnh cửu không trúng tuyển, lại ta vương đỉnh trị hạ, chỉ có thể là lại, không thể làm quan. Giờ này khắc này, hắn văn ý như suối tuôn. Loại biện pháp, tề nhảy trong lòng. Tiểu khảo, trung khảo, cao khảo. Thời thế tạo anh hùng. Lão tử anh hùng tạo thời thế. Một nhóm người khí lực đánh thiên hạ. Cho lão tử trừng đại cầu mắt tốt tốt cảm thụ cảm giác cái gì gọi là chơi chiến thuật đều trái tim. Xin lỗi, tất hạ học cùng các học sinh. Chương 286, kẻ lãng tử trở lại quê hương. Tại Vương Nhất Niên trận tuyết rơi đầu tiên trước, Nô Quảng chạy về Trần huyện. Làm hắn xuất lĩnh hơn 10 kỵ hấp tấp xuyên qua ưu ám cổng thành hang động, bước vào Trần huyện thành bắc địa giới lúc, trước mắt nhìn thấy cảnh vật cùng hắn trong trí nhớ cái kia Trần huyện, trừ bố cục sắp xỉ ở ngoài, lại không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Phòng ốc không phải là ngã trái ngã phải, lộn xộn rách nát, mà là thật chỉnh tề, hoành bằng dựng thẳng được phảng phất dùng dao mổ qua, cho người một đám ngay ngắn, rất nặng mỹ cảm. Đường phố sạch sẽ, mặt đất không còn là bụi bẩn, mà là khôi phục tảng đá nguyên bản nhan sắc, phảng phất mỗi một khối đá phiến đều dùng nước trong phảng phất thanh tẩy qua. Trên đường phố lui tới dân chúng cũng sẽ không là sợ hãi rụt rè, vẻ mặt buồn khổ, mà là mỗi người đều ngẩng đầu đỡ ngực, đi lại gấp mà kiên định đi lại. Nô Quảng sớm không trước đây cái kia bị y quán chặn ngoài cửa bẩn khổ thiếu niên lang, hắn chỉ là ở tên này quan quân trẻ tuổi nắm thật chặt lấy chuôi kiếm tay, cùng chuôi này khác biệt cùng bình thường kiếm khí tám mặt kiếm bên trên nhìn sang, liền biết cái này tên quan quân trẻ tuổi nhìn như dường như không có việc ấy, nhưng trên thực tế trong lòng cảnh giác sớm đã kéo căng. Hắn đều dám bảo đảm, phàm là lúc này hắn lại có bất kỳ dị động, cái này tên trẻ tuổi quan quân bảo đảm sẽ không chút do dự rút ra tám mặt kiếm, chỉ huy thủ vệ cửa thành lực lượng bảo vệ hòa bình tướng sĩ một loạt mà lên, đưa bọn họ bắt bên dưới. Chẳng những như vậy, hắn còn nhìn thấu, cái này tên so với hắn cũng năm không lâu được bao nhiêu tuổi lực lượng bảo vệ hòa bình quan quân, xuất thân tác hạ học cung binh khoa, chức vị giữ gốc doanh cấp. Nói cách khác, thành Bắc môn phụ cận, giữ gốc có 1000 lực lượng bảo vệ hòa bình tướng sĩ gác. Chưa chừng, thành lâu tường chắn mái sau, đã có trên dưới 100 mũi tên nhắm đúng bọn họ. Cái này tên giữ gốc doanh cấp quan quân trẻ tuổi, đã có thể được xem là Trần huyện lực lượng bảo vệ hòa bình sĩ quan cao cấp, mặc dù còn chưa đủ quyền hạn biết được đặc chiến cục cùng thiên cơ lầu hoạt động phương thức, khẳng định cũng bao nhiêu biết một ít có thể chính đại quang minh ra vào Trần huyện người, đều là thân phận chịu đựng kiểm tra người. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tận chức tận trách thực hiện chức trách của mình, cũng không có bởi vì bọn họ là chính đại quang minh tiến nhập Trần huyện, liền qua loa cho xong. Đây đối với từng tại lực lượng bảo vệ hòa bình tiền thân quận binh bên trong huấn luyện, so người bên ngoài rõ ràng hơn lực lượng bảo vệ hòa bình lai lịch Nô Quảng đến nói, e rung động. Mơ hồ, còn có chút ít hối hận cảm xúc quanh quẩn tại trong lòng hắn, có loại một bước chậm, từng bước chậm vẻ khổ sở. Trước đây, ta như lựa chọn một con đường khác, bây giờ chức vị còn cao hơn hắn a. Nghiệm là thẻ căn cước, bên trên chẳng những có đầu giống điêu khắc, còn có diện mạo, quê quán, cùng với có hay không có qua trái pháp luật phạm tội được vì miêu tả. Chuyên la lộ dẫn, ra ngoài lúc từ hộ tịch vị trí phường quan hoặc đỉnh trưởng cấp cho, bên trên viết rõ đi đâu, làm cái gì, cầm giữ vật ấy mới có thể xuyên thành qua cửa. Tự nhiên là có. Nô Quảng cười ha hả cặp gật đầu, bất quá huynh đệ ta nghiệm truyền đều ở đây trong bao quần áo, thảo dân lấy nghiệm truyền cho quân gia xem qua, quân gia có thể nghìn vạn đường nên hiểu lầm thảo dân hành tung. Trẻ tuổi quan quân kinh ngạc nhìn Nô Quảng một mắt, tựa hồ là tại đối với hắn hiểu hành trình độ mà cảm thấy kinh ngạc. Sau đó hắn liền thu hồi hai khối tấm bảng gỗ, hướng thành lâu bên trên xua xua tay, Nô Quảng thấy thế, trong lòng lúc này thầm hô một tiếng quả nhiên. Túc hạ vì sao không sớm chút nói rõ, suýt chút nữa dẫn phát hiểu lầm. Trẻ tuổi quan quân cầm hai khối tấm bảng gỗ tiến lên, tự tay giao trở lại Nô Quảng trên tay, có ý riêng nhẹ giọng cười nói. Nô Quảng thu hồi hai khối tấm bảng gỗ, cũng cười vái lệ tay nói, quân gia chức trách mang theo, thảo dân vốn nên toàn lực phối hợp quân gia lý trước. Hắn đương nhiên còn có càng thêm nhanh và tiện chứng minh thân phận phương pháp. Quan quân trẻ tuổi cười tủm tỉm giải thích cho hắn nói, từ tháng 8 thủy, trừ quân tình cấp báo ở ngoài, sở hữu ngoại lai thất ngựa tiến nhập thị trấn, đều phải nộp trước một bút vệ sinh phí, chính là bảo vệ môi trường ti điều động chuyên gia quét tước thất ngựa phân và nước tiểu chi tiêu tốn hao, nếu không cũng chỉ có đem thất ngựa gửi tồn tại chúng ta lực lượng bảo vệ hòa bình, đợi nó rời mấy lúc, lại được trả. Nô Quảng nghe xong, cơ hồ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt hành động này dụng ý, đồng thời cũng minh bạch, vì sao cái này quan quân trẻ tuổi vừa mở miệng liền nói bọn họ không phải Trần huyện người, đồng thời như vậy nghiêm khắc kiểm tra bọn họ. Nguyên lai là bởi vì bọn họ không có giao nạp vệ sinh phí, liền muốn cưỡi ngựa hướng trong thành sông. Thì ra là thế. Nô Quảng trương miệng muốn nói lại thôi, ngăn phục muốn nói, nín vài tức, mới nghẹn ra một câu, ta có thể hiểu được vì sao phải giao nạp vệ sinh phí, nhưng vì sao thượng đẳng ngựa cùng hạ đẳng ngựa ở giữa chênh lệch giá như vậy lớn? Bọn họ ngồi cưỡi ngựa thất, hoàn toàn chính xác đều là tái sinh chiến mã chi dụng ngựa khỏe, nhưng nếu thật muốn luận giá trị, một con ngựa 150 lạng cũng liền trống trời. 150 lạng một con ngựa, các ngươi hỗ trợ xẻn xẻn cước ngựa, liền muốn thu ta 20 lượng. Là xẻn cước cái xẻn là làm bằng vàng, vẫn là xẻn cước tay là làm bằng vàng. Trẻ tuổi quan quân quen thuộc há mồm liền ra, thượng đẳng ngựa ăn chính xác, ăn được nhiều, kéo cước ngựa cũng lại tối lại, vệ sinh phí tự nhiên cũng so hạ đẳng ngựa càng nhiều, ngươi chưa thấy ta Trần huyện đường phố mặt mà có nhiều sạch sẽ, nhiều ngăn nắp sạch sẽ sao? Đây chính là phái trên dưới 100 người một ngày hai quét dọn, 3 ngày vọt một cái tắm, thật vất vả mới duy trì ở như thế sạch sẽ hoàn cảnh, chẳng những trụ khởi tới thư thái, còn không dễ bị bệnh, ngươi nói ngựa của các ngươi nếu như vào thành, mông đít một quẹt liền kéo một đồng lớn, chân một mang liền nước tiểu một lớn thao, thối hoắc không nói, còn dễ dàng phát sinh rồi muối, truyền bá bệnh hại, ngươi nói ngươi giao nạp điểm ấy tiền bạc nhiều không? Muốn ta nói, không có chút nào nhiều. Ta muốn không biết ngươi đánh là ý định gì, ta đều sắp bị ngươi bộ này lý do thoái thác hù dọa, tâm duyệt thành phục đem thất ngựa giao cho lực lượng bảo vệ hòa bình tạm quản. Đối với cái này, Nô Quảng quyết định là hắn từ trong túi tiền lấy ra một khối trứng gà lớn nén bạc, để vào quan quân trẻ tuổi mở ra trong lòng bàn tay, khẳng định nói ra, chúng ta gửi lại, dựa theo tốt nhất có khô cho ăn, làm ơn tất đưa chúng nó đều đốt so hiện tại còn muốn cường trắng. Trẻ tuổi quan quân cuốn lên tay nắm giữ ở nén bạc, bình tĩnh trọng trọng gật đầu, yên tâm, chăn ngựa, chúng ta lực lượng bảo vệ hòa bình là chuyên nghiệp. 12 thất ngựa khỏe, cứ như vậy bị lực lượng bảo vệ hòa bình đích sĩ tốt môn kéo ra khỏi thành. Vào thành sau, Nô Quảng thẳng thắn đi mãnh hổ võ quán gặp mặt Trần Khâu, ngoài sáng bên trên là kẻ lãng tử trở lại quê hương, bái kiến thúc phụ. Kỳ thực nhưng là đi cùng Trần Khâu thương nghị thiên cơ lầu ký châu phân lâu khai thác công việc. Thẳng đến sau khi màn đêm buông xuống, hắn mới lại cũng không nhẫn nại được trong lòng kích động, hướng Trần Khâu cáo từ mới xuất hiện thân nhảy cửa sổ nhảy ra mãnh hổ võ quán, nhặt đường nhỏ, tách ra người mắt, hướng phía Trần gia đại viện chạy đi. Nhưng mà hắn chân trước mới bước vào trường Ninh Vương, chân sau đã bị một tên mặt đen huyền giáp đại hán cho nắm được sau cổ, giống bóp gà con giống nhau tại chỗ nhắc tới tới run lên. Tại xác định hắn trên thân không có bất kỳ lưỡi dao sau đó, mới lấy ra ngọn đèn dầu dựa theo hắn thượng thượng hạ hạ, phản phản phục phục quan sát, còn không ngừng bóp ra mặt hắn. Nô Quảng rất rõ ràng đây là phải đi qua lưu trình, nhu thuận được cùng một gây sự bị cha mẹ bắt cái trước được hùng hài tử giống nhau, mặc cho cái này tên đại hán mặt đen dày vò. Sau một lúc lâu, đại hán mặt đen mới tắt đèn dầu, tiện tay liền đưa hắn ném vào trường Linh Phượng phường môn nội. Loại này cử động khác thường, khiến cho Nô Quảng biết, đại huynh chẳng những sớm cũng đã biết hắn trở về, hơn nữa hiện tại đang đợi hắn về nhà. Hắn mở ra hai chân, tung tăng hướng về Trần gia đại viện chân phát chạy như điên. Mặc dù hắn tại Trần gia bên trong đại viện khép lại cộng cũng bất quá chỉ ở lại 4-5 tháng. Mặc dù hắn ly khai Trần huyện đã có 6 tháng lâu, dấu chân trải rộng Trần lưu, thậm chí còn tại Ký Châu Hàm Đan phụ cận nấn ná qua hơn tháng lâu. Nhưng hắn đi trên con đường này, lại quen thuộc như là hắn sáng nay mới rời khỏi. Mặc dù hắn nghề nghiệp bản năng nói cho hắn biết, xung quanh có 100.000 đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn không sợ, cũng không quan tâm. Chuyển qua một cái góc đường, một chiếc cấm áp đèn lồng, trong đêm đen rạng ngời rực rỡ. Nhìn cái kia ngọn đèn lồng, Nô Quảng không khỏi thả chậm tốc độ. Chương 287, trận tuyết rơi đầu tiên. Thần Tuấn Kim Điêu dương cánh, bay lượn tại tuyết vân bên trên trong bầu trời xanh. Trần Thắng vững vững vàng vàng xếp bằng ở hàng da rộng rãi sống lưng bên trên, trên thân bọc một kiện rắn chắc da gấu áo khoác, một đạo bén kiếm khí treo móc ở trước người ba thước ở ngoài, đem đập vào mặt mạnh hàn phong tách ra. Hắn cúi đầu, ngưng mắt nhìn dưới người tầng mây, xuyên thấu qua từng đạo lưa thưa khe hở nhìn xuống, nhìn thấy tất cả đều là tuyết trắng mịn mùng. Hắn tự Trần huyện đứng dậy bay đi Ký Châu An ấp, đã đi ra 500-600 dặm xa, đều là như vậy. Vầng trán của hắn ở giữa bất chi bất giác leo lên mấy phần tối tăm chi sắc. Năm nay tuyết rơi, tới so với trước tuổi phải sớm, tiết sương dáng mới qua 2-3 ngày, tuyết liền rơi xuống, hơn nữa lượng tuyết rơi càng nhiều, phạm vi càng rộng. Địa lý vị trí so Trần quận càng bắc một ít, cùng với ở vào cùng thủy bình tuyến thượng Trần Lưu, Thánh Xuyên, Trần Lưu, Lương quận, Tề Âm năm quận, đều dựa theo Trần Thắng năm ngoái tại Trần huyện thi hành nửa phần, lấy thôn trấn là tầng dưới chót nhất đơn vị, tập trung thi công giường sửa nhà ấm, thu dung sở hữu vô lực vượt qua những thứ này mùa đông mách tính, đồng tâm hiệp lực sống qua cái này mùa đông. Về phần địa lý vị trí bên trên muốn so Trần quận cần nhờ Nam Phương một chút dự châu cùng Tiếu quận, thì lại lấy năm ngoái danh giới có tuyết làm danh giới, năm ngoái tuyết rơi địa giới liền tập trung thi công giường sửa nhà ấm, không có tuyết rơi địa giới, thì có nơi đó quan phủ cầm đầu tổ chức đốn tuổi bị tuổi. Có năm ngoái chủ tính trung công việc hạng này kinh nghiệm, năm nay lần nữa đẩy mạnh lên liền dễ dàng nhiều. Lý Tư tọa trấn trung tâm, điều phối nhân lực vật lực, cũng đem than đá hàng mẫu phát xuống tới 9 quận chư huyện, mệnh quan phủ các nơi đem treo móc ở mỗi người quan bên ngoài cửa chùa, dán bố cáo rộng mà báo cho, phàm là có thể tìm ra vật ấy xuất xử người, thưởng trăm kim. Trần Thắng tham dự vào mấy lần chính sách này chứng thực tiến độ, Lý Tư thăm dò tính nết của hắn, trương miệng liền cho hắn hồi báo một đống lớn vô cùng xác thực số liệu. Mỗi một lần tiểu băng hà kỳ, đối với nông canh văn minh bên trong sinh ra viêm hoàng huyết mạch, đều là một lần hạo kiếp, không có ngoại lệ. Nếu như tự xưng làm vương di chứng, cái này liền không nói được rồi. Nếu như chỉ là trước mắt loại trình độ này, Trần Thắng tạm thời còn chịu nổi. Nhưng nếu là mất mặt mũi, mặt dày mày dạn đem Xuân Lão, Hạ Hạ, Thu Hoàng, Đông Tuyết chờ một chút tai họa đều an bài cho hắn bên trên, hắn liền không quá chắc chắn mình có thể hay không chịu nổi. Cầm ba hoa với hắn đánh sao? Cái kia phong chiến thư không có tổn thương đến Trần Thắng một đầu mao, trái lại bộc lộ ra Thái Bình Đạo Phụng Hoàng Thiên làm chủ, hoàn toàn chính xác không phải qua quýt leo lên, mà là người ta nghiêm chỉnh chính là Hoàng Thiên lính hầu sự thật này. Từ hắn vậy sau này, Trần Thắng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tỷ như, vì sao hắn hành vũ cần phải tiêu hao khí vận điểm, mà không có số mệnh điểm Thái Bình Đạo yêu đạo lại đồng dạng có thể hành vũ? Tỷ như, vì sao Thái Bình Đạo nâng cờ tạo phản, liền bên dưới triều đình tứ châu chi địa, không có giải sầu thích khách đi ám sát Thái Bình Đạo một đám cư soái, mà hắn mới vừa thò đầu ra triều đình liền không tiếc lấy liệt thổ biên giới là đại giới, mời các nhà thích khách tới ám sát hắn. 1 triệu triều đình binh là, Trần Thắng trước đây cũng là, nhưng bây giờ không phải là. Hắn hiện tại là xào cỗ xào thành đại cổ đông tiểu trang gia. Một người một điêu lao ra mây đen, liền gặp một tòa trắng xóa bàng bạc thành trì, tọa lạc ở rộng quảng đại hà phía tây ốc giã bên trên. Hàng gia tiếp tục lao xuống, một bên lao xuống một bên phát sinh 3 tiếng lực xuyên thấu cực mạnh cao vút tướng lệ, thông báo phía dưới trên mặt đất trong thành trì người chủ sự, Trần Thắng đến rồi. Thường ngày nó một mình một tướng xuyên toa 9 quận đà đưa công văn thời điểm, nó chỉ biết gọi 2 tiếng, một là thông báo phía dưới người ra tới tiếp ứng công văn, thứ hai cũng là tránh cho có cái kia loại cầm cung tiễn liền luôn muốn bắn chút gì ngu, lầm chính mình tính mạng. Chỉ có Trần Thắng đích thân đến lúc, nó mới có thể gọi 3 tiếng, một tới thông chi phía dưới người chủ sự ra nên tiếp, thứ hai đồng dạng cũng là tránh cho có cái kia không nhận thức Trần Thắng người, phát sinh cái gì lệnh Trần Thắng không vui chuyện, dù sao Trần Thắng có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, thường xuyên muốn đi tới đi lui chính quận, không có như vậy nhiều tinh lực hồi đều tới xử lý loại chuyện nhỏ này. Đây không phải là Trần Thắng dạy nó, đây là chính nó suy nghĩ, hơn nữa đều đã hình thành lệ cũ. Mọi người đứng dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng đợi mệnh lệnh. Trần Thắng quét mắt một vòng, gật đầu, mở miệng câu thứ hai hỏi, Liêm Pha sứ giả ở đâu? Chương 288, Bách Lĩnh, đứng vững canh tư bản giao đại trụ đỏ thâm trấn thủ nha nội. Một tên người mặc màu đỏ trong quân y phục hàng ngày, vẻ mặt râu quai nón, có vẻ cực kỳ hào phóng tăng thương hán tử trung niên, đi lại vội vã đi vào trong điện. Hắn trước nhìn thoáng qua điện bên trên hùng cứ hồ tháp Trần Thắng, sau đó đã không chắp tay, cũng không ôm quyền, chỉ là nặng nề gật đầu một cái, một mực cung kính nói, mặt tướng Bắc Lãng quân hữu tư Mã Tào Cứu, bái kiến Hán Vương điện hạ. Trần Thắng vén lên mí mắt liếc điện hạ người một mắt, sau đó rủ xuống bên dưới mí mắt, nhàn nhạt nói, gấp như vậy gặp mặt cô vương, cần làm chuyện gì? Tào Cứu trả lời, khởi bẩm Hán Vương điện hạ, mặt tướng cái này tới, chính là chịu ta Bắc Lãng quân tướng chủ Liêm Pha Liêm thượng tướng phó thác, cầu xin Hán Vương điện hạ ba chuyện. Trần Thắng nghe ở đây, không khỏi rêu cợt ta một tiếng, không nhanh không chậm nói, Liêm lao tướng quân ngược lại là tốt vị khẩu, nếu không, trực tiếp muốn ta Hán Vương đỉnh đem ăn vào trong bụng Dự Châu cũng nổ ra trả cho hắn tốt rồi. Hán Vương điện hạ nếu như không ngại. Tao Cứu không yếu thế chút nào đối chọi gay gắt nói, ta Bắc Lãng quân ngược lại là không chê Dự Châu cái nặng. Ồ. Trần Thắng hơi hơi nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, ngươi như có gan, không ngại lặp lại lần nữa cùng cô Vương nghe. Trần Thắng ý nghĩa không lạnh cười khẽ một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Hắn đều không ra miệng, điện hạ Tào Cứu tự nhiên cũng không dám mở lại miệng, vẫn duy trì túi đầu ngoan ngoãn tư thế, cùng kính lập tại điện hạ. Tráng lệ bên trong lộ ra trang nghiêm cùng trang nghiêm nguy nga trấn thủ nhà, lên lúc liền lâm vào yên tĩnh như chết. Vô hình lại nặng trừng đồi núi uy áp, không ngừng từ phía trên cung điện chảy nhỏ giọt chảy xuống, chỉ chốc lát mà liền tràn ngập cả tòa trấn thủ nhà, ép tới Tào Cứu không khỏi hơi hơi quằn lưng bên dưới lưng, mồ hôi lạnh trên trán muốn ngăn cũng không nổi ra bên ngoài thấm. Ước chừng một nén hương sau, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, Tào Cứu mới rốt cục nghe được Trần Thắng thanh âm, lập tức như được đại xá. Vô luận như thế nào hèn mọn, khinh thị, khinh thường, đều không thể cải biến Trần Thắng thế kiêu hùng bản chất. Cái này nhưng là một cái chiếm cứ hai châu chi địa, đánh cho triều đình đầy bụi đất, không thể không cắt thịt để cầu cùng cái thế mãnh nhân, há cho hắn khinh mạn. Hồi bẩm Hán Vương điện hạ, Tào Cứu rất cung kính cúi đầu hóc ngực, một mực cung kính trả lời, theo mạn tướng biết, Bách Lĩnh người đã từng là ta Cựu Châu nhân tộc một chi, ngũ đế trong năm, bọn họ tổ thượng thế cư sông Hoài Hạ Du, Hào Cửu Lê, thủ lĩnh Simu, Hào Bách binh chi chủ. Trần Thắng nghe ở đây, không khỏi nhíu mày thô bạo cắt đứt nói, ngươi nói nhưng là thời đại thượng cổ Trác Lộc chi chiến. Trần Thắng yên lặng đối mặt. Bác Lãng quân sức chiến đấu, từ trước kia Lý Tín dưới trướng cái kia nhánh 50.000 tốt quân nhiệm trợ, có thể thấy được một hai. Lấy hắn góc nhìn, Bác Lãng quân mặc dù chỉ có 300.000 tốt, nhưng nếu muốn thắng, không 600.000 đại quân không thể. Còn phải là Hồng Y quân như thế có thể ở chiến tổn vượt qua 3 thành cự đại thương vong bên dưới ngoan cường tác chiến tinh nhuệ quân. Liên Bác Lãng quân đều không chịu nổi. Điều khiển Hồng Y quân vào Kinh Châu cùng Bác Lãng quân cùng chống chọi với Bách Lĩnh. Không nói đến hành động này có thể hay không bị người bắt được hắn Trần Thắng được điểm, lui về phía sau lần hắn lấy phương, vẹn vẹn là triều đình vẫn chưa công khai thừa nhận hắn Hán Vương đỉnh tính hợp pháp, theo lúc đều có thể lần thứ hai cùng hắn Hán Vương đỉnh khai chiến, đến lúc đó, Hồng Y quân cùng Bắc Lãng quân tiếp tục liên thủ chống lại Bách Lĩnh xâm lấn, vẫn là trước đánh một trận phân cái thư hùng. Cái này còn cùng chống chọi với cái cây búa cái Bách Lĩnh. Về phần không lấy Dương Châu, nếu như lúc trước, Trần Thắng nói không chừng liền một khẩu đáp ứng, ngược lại hiện tại địa bàn hắn liền có chút cô không được cảm giác. Dù sao hệ thống còn chưa dựng kiến tốt, rất nhiều sự vụ đều đặt ở hắn cùng Lý Tư hai người trên thân, bọn họ thuần túy là dựa vào 996 công tác cường độ miễn cường chống đỡ, miễn cường nữa ăn vào Dương Châu, thì có rắn nuốt voi ý tứ. Dương Châu một châu đất diện tích, nhưng là phải so duyệt, dự hai châu hỗ trợ lẫn nhau còn rộng lớn hơn. Cũng hoặc là hướng tây, đánh vào Kinh Châu, đoạn Bắc Lãng quân đường lui, bước Bắc Lãng quân tới cùng Hán Vương đỉnh ngươi chết ta sống. Điều này hiển nhiên đều không phù hợp Hán Vương đỉnh quyền lợi. Chỉ có hiện nay, nhưng ở vào triều đình không cùng Thái Bình đạo hai phe binh mã giằng co, lại hai phe binh mã đều yếu không giá trị một đề. Còn người nhiều giàu có và đông đúc Dương Châu, phù hợp nhất Hán Vương đỉnh khuyết trương sáng suốt chọn lựa. Kết quả là, dùng hai cái Trần Thắng tuyệt không có khả năng đáp ứng thỉnh cầu, để che giấu Trần Thắng vô cùng có khả năng đáp ứng điều thỉnh cầu kia, liền tạo nên một cái tuyệt cao phá song hiệu ứng cục diện. Bất quá rất hiển nhiên, Liêm Pha đã không biết hiểu hồng quần áo quân quân chế, cũng không biết Trần Thắng thống binh phương thức. Trần Thắng nếu chịu trả, một cây chẳng chống vững nhà Bắc Lãng quân không còn phải thở mạnh một hơi. Các ngươi sở hữu thỉnh cầu cô vương đều sẽ không đáp ứng. Sau một hồi khá lâu, Trần Thắng mới nhàn nhạt mở miệng trả lời. Chương 289, khát thượng. Các ngươi tất cả thỉnh cầu cô vương đều sẽ không đáp ứng. Trần Thắng nhàn nhạt nói, bất quá cô vương ngược lại là có thể cùng ngươi Bắc Lãng quân làm một cuộc làm ăn. Tào Cứu rất cung kính vái lại tay, mời điện hạ chỉ rõ. Trần Thắng giơ lên tay phải, chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, quân đội có tam đại chủ thể, nhất viết tướng tốt, nhị viết vũ khí, tam viết lương tiền. Dừng một chút, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng điện hạ Tào Cứu, các ngươi Bắc Lãng quân không thiếu tiền lương à? Rất tốt. Trần Thắng thu hồi ngón trỏ cùng ngón tay chỉ còn lại một ngón tay cái, các ngươi thiếu tướng tốt, một cây chẳng chống vững nhà, không quan hệ, ta Hồng Y quân có 300.000 đồng đội huynh đệ, nhưng được các ngươi cầm lương thực tới mời. Mới lương 100.000 thạch hoặc trần lương 150.000 thạch, có thể thuê 10.000 hồng y quân tướng sĩ vào Kinh Châu chiến đấu một tháng, theo quân lương mặt từ ngươi phương trích cấp, tiểu bản xin ý, trước lương sau binh, tổng thể không khất nợ. Chỉ cần các ngươi cho lên lương thảo, chính là muốn cô vương tự mình lĩnh binh vào kinh chiến đấu, cũng không phải không có thương lượng. Nói đến chỗ này, hắn lại giơ ngón trỏ lên, các ngươi vũ khí mũi tên tiêu hao quá lớn, không có có triều đình trợ giúp không nhịn được, cũng không quan hệ, ta Hán Vương đỉnh vừa mới đổi gắn xong tất, tháo xuống Chu Vương đỉnh vũ khí, chồng chất như núi, cũng được các ngươi cầm lương thực đến mua mặt đẳng ra một giáp 5 thạch một bộ, trung đẳng ra đồng giáp 50 thạch một bộ, thượng đẳng liên hoàn khải 500 thạch một bộ, đao kiếm thống nhất giá cả 10 thạch một khẩu, quang mâu 5 thạch một khẩu, mũi tên 10 ấm một đá, một tay giao lương, một tay giao vũ khí. Chỉ cần các ngươi cho lên lương thảo, chính là chỗ sung yếu xe, xe nỏ, chiến xa, ta Hán Vương đỉnh đều có thể bán cho các ngươi. Tao Cứu dứt khoát nói, có thể hay không tiện nghi chút? Tiện nghi hai chữ một xuất khẩu, hắn lại đột nhiên phản ánh tới, chính mình đều nói những gì ngu xuẩn lời nói, chỉ một thoáng, quanh thân mồ hôi tuôn như nước. Mới Trần Thắng trong lời nói cái kia thương nhân mùi vị thật sự là quá nồng đậm, khiến cho hắn đều quên, vị này cũng không phải cái gì thương nhân, mà là phản vương a. Phản vương cũng là vương, đồng dạng luôn xuất phát tùy. Cùng phản vương có kẻ mặc cả. Cùng con chuột hỏi lão hổ có thể hay không không cần bắt nạt chính mình, có gì khác biệt? Trần Thắng một thân một mình oai ngồi tại trấn thủ nha bên trên, một tay vước cằm, cẩn thận suy tính Tào Cứu lời vừa mới nói Bách Việt Man gì tình huống, cùng với Bắc Lãng quân đối mặt khốn cảnh. Trong tiềm thức, luôn cảm giác sự tình hình như chỗ nào không thích hợp mà. Nhưng cụ thể là chỗ nào không thích hợp mà, hắn lại không nói ra được. Bách Lĩnh xâm lấn Kinh Châu không đúng sao? Hình như không phải, Cửu Châu đại trận đều pha toái, dị tộc người đặt chân Cửu Châu không hề bị Cửu Châu đại trận áp chế, khuyến nhung người đều có thể ồ ạt đánh Bắc Cương phòng tuyến, Bách Lĩnh người dựa vào cái gì không thể? T. Trần Thắng đột nhiên rút miệng khí lạnh, đống nhiên nhướng mày. Hắn rốt cục biết tại sao mình sẽ cảm giác không đúng, cũng rốt cục biết là không đúng chỗ nào. Quá thuận lợi. Cả đưa mắt suy nghĩ tại lịch sử dòng nước lũ, đích thật là chuyện như thế mà. Là lấy một loại bất luận một cái nào xảy ra chuyện thời điểm, Trần Thắng đều không có cảm giác được chỗ nào không quá đúng, bởi vì cái kia vốn là chuyện rất bình thường phát triển trình tự. Nhưng lúc này Trần Thắng đem Cửu Châu 2, 3 năm qua gặp một loạt mặt trái đại sự đặt ở cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ phát hiện, cái này liên tiếp mặt trái sự kiện, thông thuận được giống như là 1 thêm 1 bằng với 2, 2 thêm 1 bậc tại ba dạng này thuận sướng phát triển đi qua giống nhau. Câu cửa miệng đều nói, chuyện có khác thường, tất là yêu. Như là dựa theo chuyện này phát triển trình tự. Chương 290, loạn trong giặc ngoài. Phía Tây. Trần Thắng theo cái chán hướng lên vuốt tóc, cau mày âm thầm kiểm kê nói, Ích Châu dễ thủ khó công, ở chết một góc, khó thành đại khí. Ung Châu Lữ Chính Du long về biển, vô luận là khởi binh cần vương vẫn là tự xưng làm vương, đều không ngờ bị tứ di thừa lúc. Phía Bắc, Ú Châu quân trấn thủ Bắc Cương hơn 200 năm đều chưa từng ra qua sai lầm, coi như bây giờ không có Cửu Châu đại trận phụ trợ, cũng không đến mức 2-3 năm đã bị Khuyển Nhung công phá mới đúng. Trần Thắng nghĩ tới có chút không tốt sự tình, lại một lần nữa gắt gao nhướng mày, trong con ngươi mơ hồ có hung quang đang lóe lên. Nhưng rất nhanh hắn liền lại nghi ngờ giãn ra mi tâm, hơi hơi nhướng mày mũi nhọn. Không nói đến lập tức những cái kia viên đạn tiểu quốc, hải đảo thôn dân, có hay không trèo đèo lội suối, viễn độ trùng dương đặt chân Cửu Châu bản lĩnh. Coi như bọn họ có thể tới, lập tức Cửu Châu, cũng không phải nhu nhược vô năng thanh mạn, là đầu người là con chó đều có thể tới trộm một thanh lông dê. Trước mặt Cửu Châu nhân tộc thực lực quân sự, so với Đại Chu thực lực của một nước đang thịnh lúc, chắc chắn mạnh hơn. Tại không có vượt thời đại phương thức tác chiến kéo ra binh lực trên lệch tiền đệ bên dưới, những cái kia viên đạn tiểu quốc nếu dám tới, Chu Vương Triều, Thái Bình Đạo, Hán Vương Đỉnh Tam Vương, vô luận ai bên trên, đều có thể vài phút đánh cho những thứ này viên đạn tiểu quốc liền mẹ đều không nhận ra. Mặt tướng tham kiến đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Thất một tia không cầu bóp trưởng lệ dài đến cùng, rất cung kính hô to nói. Trần Thắng phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trống rỗng điện hạ vái lệ lấy Trần Thất, đứng dậy cười đi xuống bậc thang, tự tay đưa hắn nâng dậy, thất thúc nhưng có nhàn hạ cùng đi tiểu chất mà ra đi vòng vòng. Tới rồi nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là tới cũng vội vội vàng vàng đi cũng vội vội vàng vàng, cũng không xem thật kỹ một chút cái này an ấp thành. Một tiếng thất thúc kêu Trần Thất sắc mặt đại biến, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như mang tại lưng, nhưng lại không dám cắt đứt Trần Thắng chính là lời nói. Thẳng đến Trần Thắng sau khi nói xong, hắn mới cuốn quýt lui lại hai bước, lần nữa bóp trưởng thở dài nói, đại vương, chú cháu lễ không hơn được nữa lễ vua tôi, đại vương các không thể rối loạn cương thường a. Trần Thắng khép cười một bước tiến lên, lần nữa đỡ hắn dậy, nhà ta đã qua cần lễ nghi tới định quân thần giai đoạn, ngài xưng không cứ gọi ta là đại vương, đều không thay đổi ta là Hán vương sự thực, ta xưng không xưng ngài thất thúc, cũng đồng dạng không thay đổi ngài chính là ta thất thúc sự thực. Nơi này chính là cựu phủ, ân, chính là lúc trước đề cập với ngươi Nguyên Dự Châu mục cơ thịnh phủ đệ, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Thất thúc luôn luôn cho ngươi phong tổ lấy, ngươi bây giờ gật đầu, đêm nay thất thúc liền ra lệnh người đem tòa phủ đệ này đánh chỉnh ra tới, bảo quản ngươi đi vào có thể ở lại được thư thư phục phục. Hai chú cháu mặc rắn chắc mà một mạc áo gai, bước lên muối mịn giống như hoa tuyết thong thả hành tẩu tại An ấp đầu đường. Trần Thất vừa đi, một bên thấp giọng cho Trần Thắng giới thiệu An ấp thành bố cục. Trần Thắng một bên nghe, một bên không được đánh giá trên đường phố lui tới người đi đường. Hơn 10 vị cải trang qua trong quân hào thủ, đem tùy thân dao găm giấu ở rắn chắc xiêm y phía dưới, rất xa phân tán tại chú cháu hai người xung quanh, Minh Tùng tối chặt liếc mắt nhìn chằm chằm trên đường phố lui tới từng cái người đi đường. Đương nhiên, cái này điều tra vấn quyền khẳng định không khách quan, dù sao Tuyết Rơi Thiên còn ở bên ngoài 43, bản thân liền đã nói rõ bọn họ đẳng cấp. Tại nhất xã hội tầng dưới chốt nhất dân chúng bên trong tìm được người cơ khổ xác suất, đương nhiên muốn so tại toàn thể dân chúng ở giữa tìm được người cơ khổ xác suất, muốn cao rất nhiều lần. Nhưng cái này vẫn đầy đủ nói rõ vấn đề. Bởi vì dạng này ngẫu nhiên điều tra vấn quyền, Trần Thắng tại Trần huyện cũng đã làm, tình huống muốn tốt rất nhiều lần. An ấp nhưng là Dự Châu chi sở, tương đương với một tỉnh tỉnh lỵ Dự Châu thành lớn. Toàn bộ tại thị vệ chung quanh thấy thế, không khỏi là sắc mặt đại biến, liền trong ngực dao găm cũng không kịp móc ra, liền chân phát hướng Trần Thắng bên này chạy như điên. Trần Thắng đầu đều không có mang giơ tay qua vai, tùy ý giơ, ra hiệu những thị vệ kia đừng có khẩn trương, hù dọa đến người qua đường. Hắn nhìn một chút trước người vỡ thành một chỗ bầu rượu, lại quay đầu nhìn một chút bên phải chỗ này hiếm thấy tầng hai an tứ, còn tính hạ tâm lắng nghe lầu hai truyền ra cao lời rộng rãi nói tiếng. Vài tức sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía bên người sắc mặt biến thành màu đen chân thất, thất thúc, ta không phải truyền đạt qua cấm chế sản xuất, bán rượu lệnh cấm sao? Làm sao trên chợ còn có người bán rượu? Chân thất nghe nói, lập tức liền nghĩ đến kinh làm việc này người, lập tức cũng không nhiều lời, chỉ là nặng nề gật đầu một cái nói, quay lại đã điều tra xong, thất thúc sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hắn an tĩnh nghiêng tai lắng nghe, chân thất đám người cũng cùng hắn đứng tại trong đông tuyết. Dám hỏi Dương huynh, có gì cao kiến? Lý huynh lẽ nào chưa từng xem qua hội kê tập tự? A, chẳng lẽ nói nhiều nhà đại hiền từng tại hội kê hội nghị bên trên thương nghị qua việc này sao? Không cũng không cũng, cũng không nhiều nhà đại hiền tại hội kê hội nghị bên trên thương nghị qua việc này, mà là bởi vì chuyện này mới có lần này hội kê hội nghị. Xuyệt, xuyệt. Thần huynh ngươi ăn nhiều, vị giác đều xảy ra vấn đề. Tới tới tới, thần huynh, lại đầy uống chén này. Nghe ở đây, Trần Thắng giống như cười mà không phải cười quay đầu đi nhìn Trần Thất một mắt, cái này hồi ngài biết rượu là ở đâu ra a? Để cho hắn tính toán, bắt đầu từ số 0, hợp tung liên hành, đem kế liền kế, rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn lúc trước còn nói, cái này chư tử bách gia quả thật bảo trì bình thản, bão đoàn trầm mặc hướng hắn tạo áp lực. Không nghĩ đến, những người này ngoài sáng bên trên trấn tĩnh, ngầm lại đang làm những thứ này hoạt động. Trần Thắng bật cười cất bước đi về phía trước, bên phải ngón tay chỉ lầu trên những cái kia cùng sinh, đối với một bên kia Trần Thất nói ra, trị tội thời điểm, tăng thêm một đầu phỉ báng quân vương tội. Trần Thất cũng đem lầu trên cái kia cùng sinh mở miệng cho nghe xong thất thất bát bát, cũng nghe hiểu bọn họ là nói cái gì chuyện. Cái này tính chất nhảy nhót lớn, khiến cho Trần Thất không khỏi quay đầu nhìn một cái tòa kia án tứ, kinh ngạc thấp giọng nói, ngươi thật không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Trần Thắng cười híp mắt nói ra, chính bọn hắn muốn đưa đến nhà bên trên ta làm thịt, chẳng lẽ ta còn ngăn đón bọn họ hay sao? Chư tử bách ra ánh mắt không kém, đều nhìn thấu Tắc Hạ học cung tiềm lực cùng uy hiếp. Nhưng chỉ tiếc, bọn họ đều chỉ nhìn một cái hiểu cái không, cửu khiếu thông bát khiếu. Hết lần này tới lần khác đây cũng là Tắc Hạ học cung một bước mấu chốt nhất cờ. Đại Chu là không có văn bằng cái khái niệm này, Đại Chu công khanh quyền quý, anh hùng tiêu hùng môn cũng đều không đồng ý bằng tốt nghiệp vật này. Trần Thắng có thể để cho bằng tốt nghiệp trở thành một thanh duy bức bách Tắc Hạ học cung các học sinh nỗ lực học tập, tích cực nội quyền lợi khí, cái kia là bởi vì hắn đã là Tắc Hạ học cung hiệu trưởng, lại là Hán Vương đỉnh Hán Vương, hắn tán thành Tắc Hạ học cung bằng tốt nghiệp, đồng thời đem bằng tốt nghiệp bình xét cấp bậc, cùng Hán Vương đỉnh tiền đồ trực tiếp treo lên câu. Chư tử bách gia có cái gì? Cũng không thể là làm tốt một trường học, đi trước tạo cái phản làm cái vương a. Chương 291, Trần gia hai ba chuyện. Đại huynh. Lô Quảng đứng dậy, thân cận lại chúng mang theo chút câu nệ nhìn từ xe ngựa bên trên đi xuống Trần Thắng. Trần Thắng ấn kiếm lên bậc cấp, tiện tay vô vô hắn trên đầu vai hoa tuyết, cười mắng nói, đầu góc hỏng mất à nha. Lạnh như thế thiên mà, chạy ngoài phòng bên ngồi làm gì? Lô Quảng hắc hắc cười cười, giữa hai lông mày câu nệ ý tiêu tán rất nhiều, mới vào nhà tìm đại huynh, tẩu tẩu lời đại huynh ra ngoài, lúc này cũng nên về nhà, tiểu đệ liền ra ngoài đón lấy đại huynh. Ta có cái gì tốt nên? Liền cái này hơi phân thần một cái công phu, cũng đã làm nàng nội khí đi kém, thở hào hển tốt mấy hơi thở mới đứng vững khí tức. Trần Thắng hướng nàng giơ lên trong ngực gánh nặng, hắc hắc cười nói, có ăn ngon nhà, nhanh lên một chút thu công, đã muộn cũng không. Nghe hắn giảo hoạt chính là lời nói, A Ngư nỗ lực khống chế được chính mình không nhìn tới trong tay hắn gánh nặng, nhưng nước mắt còn bất tranh khí từ khỏe miệng chảy xuống, hô hấp lại trở nên gấp lên. Đúng lúc, nghe được thanh âm hắn Triệu Thành, khởi ra tạp dề bước nhanh từ trong phòng bên đi tới, gặp Trần Thắng, trên mặt cũng lập tức liền hoan hỉ được như là nở rộ đóa hoa, trở về rồi, có đói bụng không nha, buổi tối muốn ăn điểm gì? Trần Thắng chậm rãi nên đón, đem trong ngực gánh nặng đưa cho Triệu Thành, cười nói ra, cái này gọi đường mạch nha, là Dự Châu bên kia nổi danh tiểu thực, đại tỷ ngươi nếm thử. Trần Thắng thấy thế, tùy ý giơ lên tay phải khoác lên đầu vai của nàng bên trên. Hùng hồn chân khí hơi hơi vừa phun, liền dễ như trở bàn tay đem trong cơ thể nàng tán loạn nội khí áp chế đến rồi chính đồ bên trên. Đi qua hơn nửa năm này điều dưỡng, A Ngư thân thể và gân cốt đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại nàng đang làm chính là đem trước đây rơi xuống cơ sở, từng điểm bù đắp bên trên. Cái này cũng không khó, chỉ là cần thời gian. Lấy A Ngư tại thích khách chi đạo bên trên lộ ra tuyệt đỉnh thiên phú, nàng nếu có thể bổ túc võ đạo căn cơ, đồng cảnh giới bên trong, không nói vô địch, có thể thắng nàng người cũng tuyệt đối là ít lại càng ít. Chỉ ít, cùng các loại cảnh giới bên dưới, như đem khoảng cách để vào 10 bước bên trong, liền Trần Thắng cũng không có tiếp bên dưới nàng bạo khởi một kích nắm chắc tất thắng. Đúng lúc, Trần Thắng cũng từ A Ngư đầu vai thu bàn tay về. A Ngư cả người bưng lỏng, tại chỗ bật lên nhào tới Trần Thắng trên thân, quấn quýt lấy hắn liên thanh nói ra, đại huynh cho ta nếm một chút, đại huynh cho nếm thử. Tốt tốt tốt. Trần Thắng cười mở ra trong ngực gánh nặng, cũng không phải không cho ngươi ăn, ngươi cấp gì? A Ngư túi đầu từ trong bao quần áo lấy ra hai khối hạt lạc kẹo, Trần Thắng một khối, chính mình một khối. Đốt đèn dầu rộng mở nhà bếp trong. Đổi bên trên một thân vải thô ở nhà áo choàng Trần Thắng, lột lấy tay áo, nhanh chóng đem cọ rửa sạch sẽ thịt gà lôi đặt tại đồ ăn bản bên trên, đốc đốc đốc băng thành mạt trực khối, sau đó xối vào quần quần lấy nồng đậm nhiệt khí mà nồi sắt lớn trong tổ nước. Triệu Thanh cùng hắn vai sóng vai đứng tại án bản bên cạnh, cũng lột lấy tay áo chắt lọc lấy sấy khô củ cải, dự bị hơi trở ra nhập trong nồi cùng thịt gà lôi một chỗ đun nhừ, trong tay còn có đầy đủ một chậu mầm đậu xanh cùng mấy viên thủy linh củ cải, đều là lô thuộc đại bằng trong phòng thí nghiệm đưa tới mới mẹ rau dưa. A Ngư quay hàm trong một bên phồng lên một khối hạt lạc kẹo, giống con vui sướng con sóc nhỏ giống nhau bận rộn tại nhà bếp trong đổi tới đổi lui. Một lát nhìn một chút nồi sắt lớn trong lăn lộn thịt gà khối, một lát nhìn một cái Triệu Thanh trong tay tẩy trừ rau dưa, nước mắt lại một lần nữa bất tranh khí chảy ra khỏi khóe miệng. Hắn vô cùng rõ ràng Trần Thắng danh tiếng tại ngoại giới có nhiều vang dội, cũng vô cùng rõ ràng bên ngoài những đại nhân vật kia môn đối với Trần Thắng kiêng kỵ rất sâu. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn rõ ràng, cảnh tượng trước mắt mới lệnh hắn phát sinh linh hồn quý động. Ta để ngươi về nhà sau nhiều đi một chút, nhìn nhiều một chút, nghĩ rõ ràng sau mới quyết định, chờ thêm xong năm lại nói cũng giống như nhau, ngươi làm sao nhanh như vậy liền quyết định rồi? Là không chịu ngồi yên, vẫn là sợ qua xong năm Vương đỉnh trong sẽ không vị trí của ngươi rồi? Trần Thắng thấy không được rõ ràng không có chú ý tới Ngô Quảng cái kia hoảng hốt ánh mắt, một bên túi đầu cắt phong củ cải, xối vào nồi sắt lớn trong cùng tịch gà một chỗ thổ nước, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Liền nói rõ, hắn đã quyết định quyết tâm, muốn buông tha thiên cơ lầu cao thân phận, từ tối thành sáng. Nghe được lời nói của Trần Thắng, Ngô Quảng đàng hoàng trả lời, đều có. Ách. Trần Thắng nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, rốt cuộc là ra đi gặp qua việc đời người, tâm tư này, khả năng liền so trước đây phức tạp nhiều. Ngô Quảng túi đầu, ngu đệ biết sai, mời đại huynh trách phạt. Trần Thắng nhỏ bé không thể nhận ra trong mày, thẳng thắn phản hỏi, ngươi muốn đi Hồng Hai quân? Nô Quảng sắc mặt cứng đờ, lăng lăng nhìn Trần Thắng. Trần Thắng tùy ý nhìn hắn một cái, lần thứ hai thấm ướt hai tay, đem Triệu Thanh rõ ràng sạch sẽ mấy viên thủy linh củ cải lấy tới, đặt tại đồ ăn bản bên trên cắt kia, chuyển sang nơi khác. Ngươi một không có chiến công mang theo, thứ hai tuổi tác quá nhẹ, ngươi đi Hồng Hai quân, không để ép được những lao binh kia cao, hoặc là đi đường vòng, hoặc là không thành tài được, bằng bạch trì hoãn. Nô Quảng yên lặng không nói. Sự thực bên trên, hắn nguyên bản nơi đi, định là Hồng Một quân. Trần Thắng thả xuống dao làm bếp, trầm ngâm mấy hơi sau nói ra, gần trong vòng mấy tháng, Hồng Một quân khả năng còn có mấy trận ngạnh chiến muốn đánh. ngươi nếu muốn lĩnh quân, liền trước lĩnh cái hậu cần phó trước theo quân chiến đấu, đợi chiến dịch sau khi kết thúc lại vào Tắc Hạ học cung bồi dưỡng. Còn từ Tắc Hạ học cung sau khi ra ngoài đi đâu, trước tạm thời bảo mật, nên ngươi biết thời điểm, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết, chỉ cần ngươi có thể học tốt mang binh bản lĩnh mà, bảo quản so ngươi theo dự đoán muôn cao. Hắn không có bại lộ chân điền quân tồn tại. Nhưng Nô Quảng nghe xong lại không chút do dự gật đầu nói, toàn bằng đại huynh làm chủ. Trần Thắng cười cười, túi đầu thái rau. Triệu Thanh đúng lúc mở miệng, các ngươi hai anh em nói xong chính chuyện a. Chương 292, trận chiến mở màn Bắc Việt. Cuối tháng 10, Trần Thắng bái Trần Thủ làm chủ đem, Quý Bố là phó tướng, Phạm Tăng là hành quân tư mã, Điều Hồng Y quân một sư, ngũ sư, hợp cộng 50.000 tốt, Nam Hạ vào An ấp bị chuẩn bị chiến. Ngày mùng ngày 9 tháng 11, Bắc Lãng quân vận 200.000 thạch lương thảo, bí mật đến An ấp, giao phó tại Trần Thất, làm mời Hồng Y quân vào Kình Châu tác chiến tiền đặt cọc. Ngày mùng ngày 10 tháng 11 năm, Trần Thủ xuất lĩnh 50.000 Hồng Y quân tướng sĩ, bí mật đặt chân Kinh Châu, gia nhập vào Cửu Châu nhân tộc cùng Bách Việt Man Di tác chiến hàng ngũ chiến đấu bên trong. Trần Thắng xuất phát từ toàn diện chiến lược suy tính, đem Trần Thủ bộ quyền chỉ huy giao cho Liêm Pha. Trần Thắng đương nhiên cũng biết mình điều kiện hà khắc được có máu cố tình gây sự, nhưng không có biện pháp, không đem điều kiện định hà khắc một chút, hắn làm sao dám đem chính mình cha ruột thống lĩnh bộ đội giao cho Liêm Pha chỉ huy? Đây không phải là nói hắn không tin Liêm Pha nhân phẩm của. Đương nhiên, hắn cũng đích xác không tin Liêm Pha nhân phẩm của, đều không tiếp xúc qua, hắn cái kia biết Liêm Pha là ai phẩm. Mấu chốt là, xa trường bên trên một quân thống soái muốn tính kế một chi trực thuộc tại dưới quyền mình quân đội bạn có nhiều dễ dàng, đồng dạng là một quân thống xuất Trần Thắng, quá rõ. Đều không cần có cái gì quá phức tạp, quá đốt nào thao tác, chỉ cần trên bài binh bố trận thoáng động chút tay chân, là có thể dễ dàng đem một chi binh mã đẩy vào tuyệt cảnh. Cầu cửa miệng không đều nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người sao? 10-20 thì tháng 1-6 ngày, Trần Thủ bộ trận chiến mở màn Bách Việt Man Di. Trần Thắng sớm nhận được tin tức, tự mình lao tới Kinh Châu hành Dương quận, chỉ huy tràng chiến dịch này. Căn cứ Bắc Lãng quân bên kia truyền tới tin tức, cái này một chi Bách Việt người, chỉ là Bách Việt người bên trong mấy cái vô danh bộ lạc nhỏ kết minh tổ chức tạp bài quân, binh lực không đủ 10.000, là bọn họ cố ý bỏ sót tới cho Hồng Y quân thử xem tay. Chi này Bách Việt người có phải hay không Bắc Lãng quân chuyên bỏ sót tới cho Hồng Y quân thử tay, Trần Thắng không biết. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn cẩn thận bày ra sư tử vồ thỏ tư thế, mệnh một sư 25.000 binh mã sắp xếp ra bên trên nhạn hình trận, hắn tự mình nổi trống tiến công. Bành bành bành. Hùng tráng tiếng trống ở giữa, Trần Thủ một thủ chảo lấy chiến dây cương, một tay đến để hiện nguyệt đao, áp lấy trận chỉ huy 25.000 tướng sĩ tạo thành khổng lồ nhạn hình trận, dọc theo bao la vùng bình nguyên, ổn chát ổn đả từng bước một hướng trận địa địch đẩy mạnh. Liên gặp hai quân quân tiên phong gặp nhau không đến 10 trượng lúc, đối diện Bách Việt đại quân đột nhiên âu quái khiếu, giơ cao tạp nhạp binh khí như ong vỡ tổ theo nhạn hình trận mở hai cánh, như ong vỡ tổ đâm vào nhạn hình trận trong vòng đây. Tình thế là mãnh liệt, giống như là vội vàng đi chịu chết giống nhau. Nơi này đồng thời, vọt vào nhạn hình trận vòng vây mấy ngàn Bách Việt đầu người đỉnh bên trên, cũng nổi lên từng mảnh huyết sắc mây mù. Trong mây mù, từng đạo mặt xanh nhanh vàng, nhiều tay đa túc thân ảnh mơ hồ, như là khiêu đại thần bình thường mù mấy cái nhảy nhót lấy. Chỉ một thoáng, phía dưới mấy ngàn Bách Việt người tiếng gọi ầm ĩ, đều cất cao nhiều cái để sải bèn, như là tất cả đều dập đầu thuốc giống nhau cấp trên. Sóng to do lớn trận. Chiến trường bên trên thống binh Trần Thủ thấy thế, nâng cao trong tay điện nguyệt đao gầm lên nói: "Đánh vang chính là quyết chiến." Trần Thắng không biết là Bách Việt người đều như thế mãng cùng ngu xuẩn, vẫn là chi này không chính hiệu Bách Việt người đặc biệt mãng, đặc biệt ngu. Ngược lại chi này Bách Việt người thống suất trong đầu, tựa hồ là áp căn bản không hề đánh nghi binh, phân trận, dự bị quân chờ một chút nhất cơ bản quân sự thưởng thức, đánh vang liền kéo ra mang miệng một lớp háp đi lên. Tựa hồ quyết định chủ ý, hoặc là làm chết Hồng Y quân, hoặc là bị Hồng Y quân làm chết. Trần Thắng khởi binh lâu như vậy, coi như là gặp qua việc đời người. Đánh giáp lá cả một nén hương, bị nhạn hình trận bao vây vào giữa từ bốn phương tám hướng chém giết Bách Việt người, nhìn giống như thê thảm máu tanh, vô lực đột phá vòng đây. Nhưng kỳ thực, hắn Hồng Y quân chiến đấu giảm người, so Bách Việt người còn nặng hơn nhiều lắm. Muốn biết, hắn Hồng Y quân binh lực, nhưng là gấp hai cùng chi này Bách Việt người. Như thế đánh xuống, một sư coi như có thể thắng, cũng chắc chắn là thắng thảm. Trần Thắng chỉ hơi trầm ngâm sau, liền quay đầu đi quát khẽ nói, "Hót kim thu binh." Trần Thắng đứng lặng tại thật cao tướng đài bên trên, sắc mặt che lấp ngắm nhìn phía trước triệt thoái phía sau hai cỗ huyền giáp dòng nước lũ, trong lòng rất là trầm trọng. Hai quân đánh giáp lá cả không lâu sau, nhưng có thể nhìn ra được, hắn đều đã nhìn ra. Chi này không chính hiệu Bách Việt người sức chiến đấu, cùng Hồng Y quân tương đương, hoặc có lẽ là còn muốn hơi thắng bên trên nửa bậc. DS, mình xin dừng chuyện này vì tác giả nói xấu tộc Việt.